Chương 511. Người anh giống như mang theo ngọn lửa, ôm ngang người cô lên. Tên cướp kéo áo cô xuống đầu vai. Vải áo mùa hè mỏng manh phát ra âm thanh rèn rẹt do bị xé rách. Ngay lập tức, toàn bộ phần lưng của Quý Noãn lộ cả ra ngoài. Chỉ còn lại áo lót thiếu vải đến thảm thương đang dán trên lưng. Quý Noãn vẫn bất động. Bất tỉnh thật à? Tên cướp nhìn thấy da thịt nõn nà như sắp chảy nước ẩn dưới lớp quần áo của cô thì liền giơ bàn tay dính máu lên toan sờ một cái. Đúng lúc này, bỗng nhiên chiếc gót màu đen thừa dịp hai tên cướp lơ là vì không nhìn thấy xe cảnh sát mà đâm vào lan can bảo vệ hai bên đường. Trong tích tắc, thân xe chọc gãy lan can. Quy Noãn nằm im nãy giờ, đột nhiên mở bừng mắt. Nhân lúc bọn chúng còn chưa phản ứng mà túm đầu hai tên cướp đập vào nhau. Á, mẹ kiếp! Mà Cảnh Thâm nhìn thấy động tác bật dậy ăn ý của Quy Noãn. Cô nén lửa giận. Ngay lúc hai tên cướp giơ súng về phía Quy Noãn, lập tức phóng xe về phía mặt biển. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, thân xe chìm vào nước. Sự mất trọng lượng và rung lắc khiến tay bọn cướp run lên. Mà Cảnh Thâm nhanh tay, nhanh mắt, thừa dịp hai tên kia buông lỏng, kìm kẹp Quy Noãn. Xoay người, chặt một cú vào gáy một tên, thúc củi trỏ vào mặt tên còn lại. Nhân lúc đối phương bị đánh đến choáng váng, anh đoạt lấy khẩu súng. Tên còn lại thấy tình hình không ổn, liền cuống cuồng định tóm lấy Quý Noãn. Một tiếng đoàng vang lên, đạn bắn trúng vai hắn ta. Anh vươn cánh tay ôm Quý Noãn, đã bị bọn cướp ngăn ở chỗ ngồi phía sau lên. Quý Noãn đã kiệt sức. Cô gom góp hồi lâu mới đủ sức tung ra cú đánh vừa rồi. Cô và Mạc Cảnh Thâm có cùng kinh nghiệm, đã từng đâm xe vào mặt biển để thoát hiểm tại con đường này. Lúc Quý Noãn vừa nghe tới đường Tân Hải thì lập tức hiểu rõ ý đồ lái xe đến đây của Mạc Cảnh Thâm. Một là bị xe cảnh sát đi đường tắt chặn lại suôn sẻ, hai là lái xe đâm xuống biển. Lan can bảo vệ nơi này dễ gãy, có thể đâm xe xuống biển dễ dàng. Chỉ cần vừa lao xuống lòng biển, hai tên này sẽ luống cuống tay chân muốn chạy trốn ra ngoài. Dưới tình huống này, chắc chắn bọn chúng sẽ lộ ra sơ hở. Nếu như bọn chúng không bơi giỏi thì anh và cô sẽ càng dễ dàng thoát thân hơn. Khoảnh khắc bị cánh tay đàn ông ôm chặt eo, kéo vào lòng. Máu trên đầu Quý Noãn vẫn còn dính trên tóc. Cô nhìn hai tên cướp giãy giụa muốn nhào tới giằng co trong ánh sáng chập choạng lúc tối lúc sáng trước mặt. Đã tạo ra cơ hội đầy đủ, động tác và ý thức của Mạc Cảnh Thâm hoạt động liên tục. Anh đặt Quý Noãn ngồi lên ghế lái phụ, tiếp tục nã súng vào cổ tay và bả vai của hai tên kia. Trong lúc hai tên này còn đang hoảng sợ, thì kỹ thuật bắn súng chuẩn xác của anh đã khiến bọn chúng đổ máu, ngã phật ra ghế ngồi phía sau. Mạc Cảnh Thâm lại nhặt cây súng còn lại lên, bắn hai súng cùng một lúc, trúng vào chân và đầu gối bọn cướp. Trong phút chốc, xe chìm vào lòng biển. Vì khóa điều khiển trung tâm của cửa xe bị bắn nát, không còn bịt kín, cho nên nước tràn vào rất nhanh. Nhưng cũng may là cửa sổ xe mở sẵn, Mạc Cảnh Thâm kịp thời mở cửa xe ra. Khắp người hai tên cướp đều là máu, ngồi tê liệt ở đó, không cách nào đứng dậy được. Chỉ đành trơ mắt, nhìn chiếc xe nhanh chóng bị nước biển tràn vào rồi chìm xuống. Cả hai trợn trừng mắt hoảng hốt, khóe mắt như sắp nứt ra. Mạc Cảnh Thâm ôm lấy Quý Noãn ngồi trên ghế lái phụ đã không còn sức lực ra ngoài. Quý Noãn biết bơi, nhưng giờ phút này cô hoàn toàn không thể nào tự bơi đi được. Cả người bị cánh tay anh cuốn chặt vào lòng. Trong lòng biển, thoạt nhìn thật yên tĩnh, nhưng từng đường máu lại tràn từ trong xe ra. Chiếc xe chìm vào lòng biển rất nhanh, không kém tốc độ cô và anh trồi lên khỏi mặt nước. Mạc Cảnh Thâm vội vàng ôm cơ thể mềm nhũn của Quý Noãn lên. Vừa rồi Quý Noãn không kịp nín thở nên bị sặc. Cô ho khan mấy tiếng, nằm rã rời trong lòng anh, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cô ngước mắt lên thì đã nhìn thấy xe cảnh sát bao vây trên bờ từ bao giờ. Chắc chắn hai kẻ cướp sẽ được vớt lên. Cho dù chúng sống hay chết cũng không liên quan tới họ. Cách xử trí và vị trí bắn súng của Mạc Cảnh Thâm đều nằm trong phạm vi tự vệ hợp pháp. Trước khi Quý Noãn được bế ra khỏi mặt biển, Mạc Cảnh Thâm đã cởi áo khoác bên ngoài, che chắn kỹ lưỡng trên người cô. Anh lặng lặng ôm cô lên bờ, không nói một lời. Tiếng xe cảnh sát vang vọng bốn phía. Có vài đặc công bước đến hỏi thăm bọn họ. Lúc này, Nghiêm Cách cũng chạy từ một chiếc xe khác đến đây. Vừa nhìn thấy khắp người Quý Noãn loang lổ máu và nước biển, bị Mạc Cảnh Thâm ôm trong lòng, cậu ta không dám tin hỏi. Chị Noãn, sao lại là chị? Hai người... Mạc Cảnh Thâm không để ý đến những nhân viên cảnh sát khác, chỉ nhìn Nghiêm Cách một cái. Đồng thời, nhìn thấy chiếc xe của Quý Noãn mà Nghiêm Cách vẫn luôn lái sau khi rời khỏi nhà họ Mạc hôm qua, đang đỗ giữa nhiều chiếc xe cảnh sát. Chìa khóa xe. Anh giơ tay lên, mặt vô cảm nhìn Nghiêm Cách. Nghiêm Cách sửng sốt một lát. Theo lý, dưới tình huống này, bọn họ phải lập tức dẫn hai người lên xe cảnh sát để phối hợp lấy lời khai. Dù sao vừa rồi, cả hai cũng đã bị uy hiếp. Nhưng nhìn thấy Quý Noãn bị thương, cậu ta vô thức vội vàng, giao chìa khóa xe ra. Mạc Cảnh Thâm cầm lấy chìa khóa liền lập tức ôm Quý Noãn đi. Anh mở cửa xe, đặt cô vào chỗ ngồi ghế lái phụ trước bao ánh mắt kinh ngạc của toàn thể cảnh sát. Mặt mày lạnh tanh ngồi vào ghế lái. Khắp người Quý Noãn đều là máu, giống như chỗ nào cũng đang đau. Cô ngồi im lặng trên ghế lái phụ, nhìn mặt biển tĩnh lặng cách đó không xa. Gần như cửa vừa đóng kín, Mạc Cảnh Thâm đã đạp mạnh chân ga. Trong nháy mắt, chiếc xe màu trắng nhỏ mà ngày thường cô lái từ tốn lao đi như tên rời cung, chờ người đàn ông với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và Quý Noãn tâm tình phức tạp, cùng đau đớn dữ dội rẽ trở vào đường Tân Hải, chạy thẳng về phương xa. Mạc Cảnh Thâm mang gương mặt vô cảm, nắm chặt tay lái, không nói một chữ, cũng không nhìn cô một lần. Anh đạp mạnh chân ga, tiếng chân ga bị dẫm mạnh như điên cuồng gào thét. Cảnh sắc ngoài cửa sổ gần như mờ nhòa, lướt nhanh qua mắt người. Quý Noãn không hề mở miệng bảo anh lái chậm lại. Cô đã gần như không nói ra lời, giống như chỉ cần mở miệng thì lập tức có vị máu tanh trong ngực trào lên. Xe chạy thẳng một đường, chưa tới 5 phút đồng hồ, đã lái đến khách sạn gần nhất, được tập đoàn Sai đầu tư. Suốt quãng đường, cả hai không nói với nhau câu nào, cho đến khi Mạc Cảnh Thâm dừng xe lại. Anh bước xuống, sầm mặt, lôi Quý Noãn từ ghế phụ ra. Anh thật sự lôi xuống, không hề có chút dịu dàng. Quý Noãn lảo đảo, đâm vào lòng anh. Cô ngước mắt lên, muốn nói gì đó. Kết quả, vừa nâng mắt, đã nhìn thấy cả người đàn ông này giống như mang theo ngọn lửa, im hơi lặng tiếng, ôm ngang người cô bước về phía cửa tự động của khách sạn. Mạc Cảnh Thâm vừa đi vào khách sạn, đã dặn dò nhân viên, lập tức gọi bác sĩ tới. Sau đó kéo mạnh cô vào thang máy, đẩy cô vào vách tường kính bên trong. Vào khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, anh đè chặt lấy cô, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Quý Noãn, tôi có bảo là em đừng cử động không? Giọng anh lạnh buốt như mũi nhọn, không còn vẻ bình tĩnh và mưu lược của ngày xưa. Rõ ràng là anh đã mất kiểm soát. Lưng Quý Noãn đau nhức vì bị chạm vào vách tường kính trong thang máy. Cổ tay bị anh nắm chặt cũng phát đau. Cô đứng tại chỗ không lên tiếng. Đúng, anh đã bảo cô đừng cử động. Sau đó anh lại dùng khẩu hình cảnh cáo cô đừng nhúc nhích. Anh không chỉ nói một lần, nhưng cô vẫn cử động. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hai tên cướp sẽ nổ súng bắn anh. Bọn chúng muốn giết anh. Cô muốn gần anh thêm nữa, nhưng không có nghĩa là chưa từng yêu anh. Cô không thể nhìn anh chết, lại càng không muốn nhìn thấy phần lưng và phần gáy từng chằng chịt vết thương của anh lại chịu thêm bất kỳ vết thương nào khác. Vì thế cô mới xông lên chỉ để tìm cơ hội đoạt lấy súng. Đúng, thân thủ của cô rất kém, cũng không lợi hại, càng không nắm chắc, nhưng cô vẫn xông lên. Hậu quả là càng làm anh rối thêm. Vốn dĩ Mạc Cảnh Thâm định phối hợp với cảnh sát Tân Hải đi dọc đường tìm giao lộ để chặn đường. Kết quả anh lại vì cô mà lái thẳng xe xuống biển. Cô bị thương, còn chọc giận bọn cướp, suýt chút đã chết trong tay bọn chúng. Mạc Cảnh Thâm bị lửa giận thiêu rụi lý trí. Sự im lặng của cô không dập được lửa trong lòng anh, mà ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh bóp chặt lấy vai cô. Vào lúc thang máy dừng lại, liền kéo cô đến thẳng cửa phòng, mở cửa ra đẩy vào. Quý Noãn loạng choạng, bị anh đẩy vào phòng tắm. Vòi hoa sen phía trên nhắm ngay đỉnh đầu cô. Anh vặn chốt mở, dòng nước lạnh lẽo đột nhiên phun ra, xối xuống người. Quý Noãn không phản kháng, đến khi nước trong vòi sen từ từ ấm lên đến nhiệt độ thích hợp, cơ thể bị nước biển ngâm lạnh của cô dần dần ấm lại. Khi cơ thể ấm lại, thì mùi khi bị hai tên cướp kia sờ mó cũng được gột sạch. Máu trên đầu và trên người cũng được rửa trôi. Nhưng trong lòng cô lại chợt thấy nóng hầm hập. Anh và cô cùng đứng dưới vòi sen, áo sơ mi bị thấm ướt, dính sát vào người anh. Anh gần như tàn nhẫn bóp mạnh cằm cô, buộc cô nhìn thẳng về phía mình. Tôi lên kế hoạch 3 năm là để thay đổi quỹ đạo cuộc sống em, để em sống thật tốt, chứ không phải để em tùy tiện đi vào chỗ chết. Người đàn ông trước mặt chật vật thở hổn hển, từng câu từng chữ như đâm vào tim cô. Quỳ Noãn lập tức ngơ ngác nhìn anh. Dường như những nghi ngờ trong đầu cô đã tựa dây cung, bị đứt, rốt cuộc cũng được nối liền. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Nước từ vòi hoa sen không ngừng xả xuống. Cô mở to đôi mắt ẩm ướt nhìn anh, chỉ cảm thấy máu huyết trong người như đều đông lại. Kiểu chết của Tô Chi Lam giống y như đúc kiểu chết của cô ở kiếp trước. Quý Mộng Nhiên sống lang thang khắp nơi sau khi bị mất tích, thậm chí còn suýt mất mạng vì bị bọn buôn người bán đi. Tất cả những cảnh ngộ ở kiếp trước của cô đều có liên quan đến bọn họ. Nhưng tất cả những con đường cô từng đi qua, tất cả những gập ghềnh trắc trở trong quỹ đạo cuộc sống cô dường như đều bị buộc chuyển sang cho họ. Điểm bắt đầu của cuộc đời, ly hôn, quay về vị trí mà cô nên về. Sinh mệnh mới, quỹ đạo cuộc sống mới. Là ý này sao? Là thế phải không? Anh siết chặt lấy cằm cô. Tôi nên sớm ngăn em trở về. Tôi nên công kích em bằng những từ ngữ khó nghe và độc ác nhất trên đời này. Dù có làm em tổn thương tan nát trái tim cũng được. Miễn là em tuyệt vọng. Miễn là em ngoan ngoãn sống vui vẻ với cuộc sống của em. Miễn là em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đôi mắt của Mạc Cảnh Thơm gần như đỏ ngầu vì sợ hãi và phẫn nộ khi suýt tận mắt nhìn thấy cô tự mình tìm cái chết. Không phải Quý Noãn chưa từng thấy anh mất kiểm soát, nhưng cô chưa từng thấy anh mất kiểm soát thế này. Trước giờ không phải anh rất tỉnh táo sao? Những cái tỉnh táo chết tiệt kia. Anh nhìn cô chòng chọc, hỏi. Tôi bằng lòng chấp nhận tất cả, sinh ly tử biệt. Dù em hận tôi cả đời, chỉ cần em học được cách sống một mình tốt hơn, chỉ cần em mạnh khỏe, thì sao cũng được. Nhưng sao em lại trở về? Vòi hoa sen càng lúc càng chảy mạnh, nước từ trên xối xuống càng nhiều. Quy Noãn nhất thời không thấy rõ mặt anh qua màn nước, chỉ có thể hóa đá đứng phía dưới, mặc cho nước ấm xối xuống cuốn trôi tất cả hơi lạnh của cô. Mà Cảnh Thâm không biết chút giận vào đâu, lại thấy cô mờ mịt đứng yên dưới nước, rốt cuộc lý trí cũng hóa thành tro bụi. Anh kéo cô, đẩy cô vào bức tường lạnh như băng phía sau màn nước. Mãi cũng không biết nghe lời đúng không? Không biết phải trân trọng mạng sống của mình như thế nào đúng không? Rốt cuộc, em muốn tôi phải thế nào đây? Quy Noãn, em còn muốn tôi phải thế nào hả? Anh nghiến răng nghiến lợi, hơi thở nặng nề phả lên mặt cô, mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy. Anh chưa từng chật vật thế này. Dù khi trước ở Campuchia, dù khi khắp người đều là máu, gần như mất mạng trong vụ tai nạn xe kia, anh cũng chưa từng chật vật thế này. Từng câu từng chữ như vạch trần tất cả những ẩn nhẫn và chịu đựng, giống như lột từng lớp ngoài tàn nhẫn. Nhưng cô nói cũng đúng. Quá khứ là quá khứ. Xưa đâu bằng nay. Cô thậm chí không muốn biết cả nguyên nhân anh tàn nhẫn vô tình đẩy cô xa, ép cô ly hôn trước đây. Biết thì sao? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ sống cô độc cả đời. Chỉ cần đứng từ xa nhìn cô sống tốt, trông thấy cô học được cách trưởng thành, trở nên mạnh mẽ và cứng rắn, không thể sụp đổ. Chỉ cần cô không chết vào một ngày nào đó, vào năm 30 tuổi như đã từng, cũng sẽ không đột nhiên biến mất vì cuộc sống thay đổi. Anh chỉ cần cô có thể sống tiếp yên ổn. Nhưng cô lại hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt anh, khiến anh không thể chịu nổi, khiến anh mất kiểm soát mấy lần, khiến anh muốn lại gần nhưng lại không biết phải làm sao để kéo người con gái đã bị mình tự tay tổn thương trở lại. Anh muốn giành lại người con gái mình đánh mất, nhưng anh biết cô đã bị tổn thương đến gần như mất cả trái tim và quên đi chữ tình. Lần đầu tiên trong đời mà Cảnh Thâm không biết

Ngay lúc mà Cảnh Thâm gần như không thể nhịn được mà muốn cô ngay tại chỗ này, thì cô gái trong lòng bỗng mềm nhũn. Anh dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như mực, thấy cô nhắm mắt suýt ngã xuống. Lúc anh lùi về sau một bước, đồng thời duỗi một tay về phía trước, Quy Noãn liền sụi lơ ngã vào lòng anh. Cô bị thương, vết thương vẫn đang chảy máu, được nước và mái tóc che chắn đến gần như không thể nhìn thấy. Cuối cùng cũng khiến cho cơ thể cô không chịu nổi mà ngất đi. Sắc mặt Mạc Cảnh Thâm u ám, lạnh lẽo. Anh bế cô ra khỏi phòng tắm. Nước và vết máu trên người cô thấm ướt ga giường. Nhân viên khách sạn đã gọi bác sĩ tới theo lời dặn của anh. Bác sĩ đứng ngoài dè dặt gõ cửa. Lúc bác sĩ xử lý vết thương, cô rất đau. Báng súng không đến mức sắc bén, nhưng đầu bị đập mạnh như vậy, ít nhiều gì cũng rớm máu. Cộng thêm lúc Quý Noãn được bế ra khỏi biển, bởi vì lúc ấy không còn sức lực, thậm chí cũng không nín thở được trong nước, dẫn đến bị sặc nước biển. Vậy nên trong cổ họng và trong phổi cũng không dễ chịu lắm. Quý Noãn nằm yên trên giường, mặc cho bác sĩ xử lý vết thương trên đầu. Mãi đến khi cô trở mình, có người chườm túi nước đá lên gò má lúc nãy bị đánh sưng đỏ. Cô đau đến nỗi không khỏi nhíu mày trong lúc ngủ mê. Khi tất cả đã qua đi, Quy Noãn vẫn mơ thấy nước biển mặn chát và lạnh như băng. Cô thấy Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng đẩy cô ra khỏi biển sâu hết lần này tới lần khác. Trong khoảnh khắc cô thấy mình được đẩy lên khỏi mặt biển, thì Mạc Cảnh Thâm lại mỉm cười chìm xuống đáy. Không, đừng! Quy Noãn giãy giụa trong mơ, vùng vẫy lao xuống biển. Nhưng dù bơi điên cuồng thế nào cũng không thể bơi tới chỗ anh. Cô liều mạng bơi về phía anh, lại trông thấy dưới đáy biển sâu dường như có một hang động đen như mực. Mạc Cảnh Thâm đứng ở cửa hang nhìn cô như người xa lạ. Sau đó chẳng mấy chốc liền bị hút vào hang động đen kịt kia. Cô vội bơi qua, trong khoảnh khắc bơi vào lỗ đen ấy, thế giới dường như sáng ngời trở lại. Cô nhìn thấy mình vừa mới chết trong tù. Ngay lúc ngã xuống đất bất tỉnh, có một bóng người bỗng xông vào. Rốt cuộc, cô cũng thấy rõ người đó. Đó là Mạc Cảnh Thâm, là Mạc Cảnh Thâm 10 năm không gặp, bỗng nhiên từ Mỹ trở về. Anh bế cơ thể vẫn còn chút hơi ấm của cô đứng dậy, không nhìn đám quản giáo khúm núm trong trại giam, mặt không cảm xúc bế cô ra ngoài. Quy Noãn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, muốn đi ra xem thử, nhưng kết quả lại có một tấm bình phong vô hình ngăn lại. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó từ từ bước đi. Ánh sáng lập tức thay đổi, không gian bỗng biến thành một căn phòng bệnh yên tĩnh. Trong phòng bệnh, cô lặng lẽ nằm trên chiếc giường màu trắng. Mạc Cảnh Thâm im lặng, đứng bên giường bệnh, nhìn cơ thể đã không còn chút hơi ấm nào của cô. Quy Noãn không thể nào đi qua, chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đàn ông đang đứng bên giường bệnh. Ánh mắt anh cực kỳ dịu dàng, y như Mạc Cảnh Thâm trong 10 tháng kia. Anh nhìn cô của 10 năm sau, ánh mắt sáng ngời nhưng lại trầm lặng, lạnh lùng. Lúc này, cửa phòng bệnh chợt mở ra. Quý Mộng Nhiên của 10 năm sau bước vào, mắt đỏ hoe nói. Anh Cảnh Thâm, mấy tháng trước anh mới bị tai nạn xe nghiêm trọng ở Los Angeles, hôn mê mấy tháng liền. Khó khăn lắm mới tỉnh lại. Sau đó cứ thế gấp gáp về nước. Kết quả, vừa về lại tận mắt nhìn thấy chị chết trong tù. Em biết 10 năm nay anh không đi bước nữa là vì chị. Nhưng không phải anh đã định sẽ không về Hải Thành nữa sao? Tại sao sau khi tỉnh lại, lại đột nhiên về Hải Thành, còn đến thẳng trại giam? Sao anh biết chị xảy ra chuyện? Tai nạn xe. Hôn mê mấy tháng mới tỉnh. Trong nháy mắt, Quý Noãn không dám tin nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng yên bên giường. Nhìn anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, dịu dàng như đây thật sự chính là Mạc Cảnh Thâm của 10 tháng kia. Quy Noãn không còn nghe rõ Quý Mộng Nhiên nói tiếp những gì. Cô chỉ nhìn khuôn mặt dần dần trở nên mờ nhạt của Mạc Cảnh Thâm. Cô không nhìn thấy gì nữa, nhưng theo những gì Quý Mộng Nhiên đã nói, vậy thì chuyện 10 năm sau, Mạc Cảnh Thâm gặp tai nạn ở Los Angeles, hôn mê bất tỉnh mấy tháng liền, lại xảy ra trước rất nhiều năm ở kiếp này. Mà Cảnh Thâm đã hứa từng sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô. Thế mà anh lại đột nhiên từ Mỹ trở về Hải Thành. Vừa về đã chạy đến trại giam, muốn ngăn chặn cái chết của cô, như thể anh đã biết tất cả. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể tới kịp để ngăn cô chút hơi thở cuối cùng. Anh nói được là làm được, chưa từng trở về trong 10 năm, mà 10 năm đó cũng không lập gia đình. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại sau tai nạn xe, thì anh lại bỗng chạy về Hải Thành. Chẳng lẽ vụ tai nạn xe đó đã cho anh những ký ức mà anh đã trải qua với cô trong 10 năm trước sau khi cô sống lại? Vì vậy sau khi trải qua tai nạn xe y như thế, mà Cảnh Thâm đã nhớ lại hết mọi chuyện khi tỉnh lại. Chẳng qua sự việc đã xảy ra trước thời hạn rất nhiều năm, vì thế anh thật sự đã biết hết tất cả. Biết cảnh ngộ cô từng gặp phải, biết cô từng chết, biết 10 năm đằng đẵng trong sự cố chấp của cô và sự giữ chữ tín không gặp lại của anh. Anh đều biết hết. Trước mắt trở nên trắng xóa, cô không nhìn thấy mặt Cảnh Thâm nữa, cũng không nhìn thấy cơ thể lạnh tanh của mình trên giường. Cô chỉ có thể đi về phía trước không mục đích. Bên tai dường như chỉ còn tiếng nói của Mạc Cảnh Thâm. Anh nằm bên cạnh cơ thể lạnh tanh của cô, nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay lạnh buốt ấy, không biết đang nói gì bên tai cô. Cô muốn đến gần, nhưng làm cách nào cũng không đến được. Cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm thấy như có một vòng xoáy vô hình nào đó hút cô đi. Sau đó là vô số giấc mơ kỳ lạ đến nỗi không thể kết nối được. Khi thì ở kiếp trước, khi thì ở hiện tại, cảnh cô chết trong tù và cảnh Tô Chi Lam chết trong tù bỗng nhiên chồng chéo lên nhau. Cảnh cô lang thang khắp nơi, mờ mịt đứng ở đầu đường lại chồng chéo lên cảnh Quý Mộng Nhiên lang thang khắp nơi. Cho đến khi bị che phủ hoàn toàn, dường như cuộc sống từng bị người ta hủy hoại đến tàn tạ của cô đều bị những kẻ đầu têu này thay thế. Quý Noãn ngủ một ngày một đêm trong hỗn độn. Lúc ăn cơm và bôi thuốc, cô đều được Mạc Cảnh Thâm đỡ dậy. Cô nửa tỉnh nửa mê, mơ màng không phân rõ đâu là hiện thực hay đâu là cảnh mơ. Cô chỉ cảm thấy lúc anh cho cô ăn cơm sẽ quấy rầy giấc mơ của cô. Mới đầu cô còn cau mày, cáu kỉnh không chịu ăn, chỉ muốn ngủ, rằng co mấy lần cũng vô dụng. Nhưng anh còn cứng rắn hơn cô. Nếu cô chỉ lo ngủ, không chịu ăn, không nghe lời, thì người chịu tội vẫn là cô. Cho nên Quý Noãn chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng ăn trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ngoan ngoãn để mặc anh bôi thuốc giúp hoặc chườm túi nước đá lên mặt cô. Hôm sau, rốt cuộc Quý Noãn cũng tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy quang cảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc này, cô lại sững sờ hồi lâu, nghi ngờ có lẽ mình vẫn đang nằm mơ. Nơi này là quốc tế Oran sao? Lúc tỉnh lại, vừa khéo có bác sĩ sang đây kiểm tra sức khỏe cho cô. Quý Noãn mệt mỏi nhắm mắt để mặc bác sĩ khám cho mình. Đến khi bác sĩ rời đi, cô nằm trên giường nhìn đăm đăm người đàn ông vừa tiện bác sĩ đang quay người trở về phòng. Khi chạm phải ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm, rốt cuộc Quý Noãn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tất cả mọi chuyện trước khi hôn mê đều hiện lên trong đầu. Cô không nói chuyện. Kết quả, Mạc Cảnh Thâm lại lên tiếng trước. Em tỉnh rồi à? Ngủ gần 2 ngày, nửa tỉnh nửa mê, không ăn uống đàng hoàng. Giờ qua đây ăn chút gì đi. Quý Noãn chưa kịp hỏi, không phải lúc đó mình được anh đưa về khách sạn gần đường Tân Hải sao? Sao vừa tỉnh dậy lại thì đã ở quốc tế Oran rồi, thì anh đã đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, để lại cho cô một bóng lưng mặc áo sơ mi trắng. Quý Noãn, cô nằm yên trên giường. Chốc lát sau, quả nhiên anh lại trở vào. Thế nhưng mà Cảnh Thâm lại nói, không cho phép cô ăn cơm trong phòng ngủ. Nói cô ngoại trừ bị thương ở đầu ra, thì những vết thương khác không nghiêm trọng. Cô ngủ 2 ngày, cũng lại sức rồi. Nhất định phải ngồi dậy ăn cơm, mà còn phải ăn ở phòng ăn. Quy Noãn vẫn nằm bất động. Tôi đau đầu, không còn sức nữa. Anh nhìn cô một lúc, rồi đi tới xốc chăn lên. Tôi bế em qua. Gương mặt Quý Noãn quả thật vẫn còn hơi tái nhợt. Lúc xốc chăn lên, cô chợt cúi xuống nhìn áo sơ mi nam đang mặc trên người mình. Cô đã được tắm sạch sẽ, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, tóc cũng nhẹ nhàng thoải mái. Ngoài áo sơ mi của anh trên người ra thì cô chẳng còn đồ lót gì cả. Vậy là nhân lúc cô mê man, anh không chỉ đưa cô về quốc tế Oran mà còn tắm rửa và thay quần áo cho cô. Quý Noãn nằm im, Tôi khó chịu, vẫn chưa tỉnh ngủ. Muốn nằm thêm lát nữa. Với lại... Cô không mặc quần áo gì cả. Cho dù những giấc mơ kia có thật hay không, nhưng hai người cũng đã ly hôn rồi. Ăn mặc hở hang như thế, lảng vảng trước mặt anh, thật sự là không thể nào nói nổi. Cô nằm trên giường nhìn anh, khăng khăng nằm yên bất động, thậm chí còn định kéo chăn đắp lên người trở lại. Cô vừa đắp chăn lên người lần nữa, thì anh đã không nói không rằng, xốc chăn lên, ném qua một bên, dứt khoát kéo người trên giường vào lòng, bế ra ngoài. Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp. Hai ngày nay em chỉ uống chút cháo, nhất định phải ăn. Lúc bị bế, cả người Quý Noãn cứng đờ, nhưng cô thật sự rất mệt, gần như không có sức phản kháng, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nói. Mặc Cảnh Thâm, chỗ của anh không có quần áo nào tôi có thể mặc được sao? Anh thản nhiên nói. 3 năm trước khi em trả lại chìa khóa quốc tế Oran cho tôi, không phải đã sớm dọn hết đồ đạc của mình đi rồi sao? Quỳ Noãn. Vậy nơi này quả nhiên là quốc tế Oran. Anh đưa tôi về đây làm gì? Anh không hề rúng động. Khách sạn không phù hợp dưỡng thương. Quỳ Noãn hung dữ lườm anh. Khách sạn không thích hợp dưỡng thương. Vậy sao anh không nói lúc cô bị thương cũng không thích hợp bị xâm phạm đi? Lúc ấy nếu cô không ngất xỉu kịp thời, e rằng anh đã biến thành cầm thú ngay trong phòng tắm rồi. Nhưng may mà cô bị thương không nặng. Bị báng súng đập vào đầu như thế, không đập cho cô mất trí nhớ hay trở thành kẻ đần độn là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Quy Noãn không kìm được, đưa tay sờ lên tóc mình, nghĩ rằng có khi nào để tiện bôi thuốc mà bác sĩ đã cạo đi một mảng tóc của cô hay không. Cô đang lo lắng thì lại sờ thấy tóc vẫn còn nguyên, lúc này mới yên tâm. Mặc Cảnh Thâm cúi nhìn động tác gần như vô thức của cô, mới vừa tỉnh lại cô vẫn còn nhập nhèm mơ màng. Vậy còn mang theo chút cố chấp, muốn giữ khoảng cách. Vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Anh không nhịn được mà nhếch môi mỉm cười. Lúc được bế đến cạnh bàn ăn, Quy Noãn nhìn những món ăn rõ ràng là được đưa tới từ khách sạn nào đó. Quy Noãn, không phải tôi bị thương sao? Có thể ăn đồ nhiều dầu vậy ư? Anh đặt cô lên ghế. Toàn là đồ chay, đâu có nhiều dầu như vậy. Quy Noãn không nói nữa. Chỉ gắng sức kéo vạt áo sơ mi trên người xuống, cố gắng che bớt đùi mình. Lúc anh thoáng thấy động tác này của cô, mặt cô vẫn tỉnh bơ như không. Nhưng dù sao trong lòng, vẫn có những vấn đề, nghĩ mãi không ra. Cô vừa cầm đũa vừa hỏi. Đúng rồi, cái chết của Tô Chi Lam có phải có liên quan tới anh không? Ăn cơm đi. Quy Noãn, cô lại nhìn anh. Đúng là đói bụng thật, dù thế nào cũng phải ăn cơm. Có gì cần hỏi cũng không vội. Thế là cô bắt đầu cầm đũa lên ăn. Nhưng mỗi món cô chỉ đều ăn một ít. Tuy những món này nhìn rất ngon, hơn nữa lúc mới ăn cũng rất thơm. Nhưng có lẽ vì cô mới tỉnh dậy nên thật sự không ăn được nhiều. Cô ăn một hồi liền cảm thấy ngấy. Ngoài vài món đồ ăn ngoài, còn có một con cá hấp thanh đạm. Sau khi nếm thử một miếng cá, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng độ lửa vẫn chưa tới. Cô không kìm được mà nói. Bây giờ tay nghề của đầu bếp khách sạn ở gần quốc tế Oran cũng không có gì đặc biệt. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ngồi ăn ở đây hình như không còn ngon như xưa. Nhưng nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại có cảm giác khác biệt như vậy. Mặc Cảnh Thâm đang múc canh cho cô, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Lúc em ngủ mê man, tôi bận chăm sóc cho em. Em còn trông chờ tôi bớt thời gian tự mình xuống bếp nấu ăn cho em sao? Quỳ Noãn cắn đũa, lập tức im bặt. À, đúng rồi. Trước đây, mỗi lần cô ở quốc tế Oran, mặc dù Mặc Cảnh Thâm tăng ca đến khuya mới về, thì cũng chỉ đích thân nấu cho cô ăn. Mỗi lần ở đây, hầu như cô đều có thể ăn món ngon do tự tay anh nấu. Lúc ở ngự viên thì có chị Trần nấu. Ở chỗ khác, có lẽ sẽ gọi thức ăn ngoài. Hoặc là cô sẽ tự tay nấu cơm. Nhưng khi ở quốc tế Oran thì quả thật luôn là anh nấu. Hóa ra cảm giác khác biệt mà cô không giải thích được vừa rồi chính là đây. Anh đặt canh xuống trước mặt cô, không nói nhảm với cô nữa. Ăn đi. Quy Noãn nhìn người đàn ông lạnh lùng thờ ơ trước mặt, nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ kia, chậm rãi nhếch môi.

Nhưng cứ để chân trần thế này cũng không phải là cách. Cô lại mở ngăn kéo ra, lấy một chiếc quần dài mặc nhà rộng rãi mềm mại. Đương nhiên là của Mạc Cảnh Thâm. Cô quay lưng trốn ở sau cửa tủ, mặc quần dài vào, rồi mới tạm hài lòng. Lúc đang đắc ý bước ra từ sau cửa tủ, thì đột nhiên chạm phải ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm. Cô hơi dừng chân lại. Ngay sau đó sự xấu hổ dâng trào lên. Cô mặc quần ngủ của anh thì có gì mà đắc ý chứ? Quả nhiên ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm dừng lại trên chiếc quần cô đang mặc. Sau đó quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, khóe miệng ẩn chứa ý cười. Quý Noãn im lặng đóng cửa tủ lại, cảm thấy mình sống chung một nhà với anh không phải là việc làm sáng suốt. Bây giờ cô ăn mặc thế này, trong người không có điện thoại, không có túi sách, không có bất kỳ giấy tờ gì. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như mất đi tự do. Người cũng thấp xuống một khúc, thậm chí muốn nói chuyện cũng không có khí thế. Cô đặt tay trên cửa tủ, chợt hỏi một câu. Anh bảo ai đi mua quần áo cho tôi vậy? Thẩm Mục sao? Mấy thứ như đồ lót mà bảo cậu ta đi mua, có phải quá bất tiện rồi không? Người đàn ông tùy ý đáp. Chị Trần. Quy Noãn bình tĩnh ồ một tiếng, định quay người ngồi xuống giường nghỉ ngơi một hồi, không hỏi nhiều nữa. Nhưng cô vừa mới xoay người đi hai bước thì đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn anh. Chị Trần. Anh lại nhìn vào chiếc quần dài cô đang mặc, nhìn vào gấu quần quá dài bị cô dẫm dưới chân, lạnh nhạt nói. Con trai của chị Trần thi đậu vào Đại học Hải Thành. Chị ấy ở dưới quê lên, ở cùng với con, sống ở gần trường đại học. Không có việc gì làm, nên tôi bảo chị ấy mỗi ngày dành thời gian đến đây quét dọn. Sau khi rời khỏi ngự viên, Quy Noãn còn tưởng sau này sẽ không thể gặp lại chị Trần nữa. Tuy nhiên, không ngờ công việc bây giờ của chị Trần vẫn không rời bỏ Mạc Cảnh Thâm và nhà họ Mạc. Như vậy cũng tốt. Thứ nhất, cuộc sống và tiền lương của chị Trần sẽ được đảm bảo. Thứ hai, chị Trần là người đáng để tin tưởng, thích hợp thuê mướn dài hạn. Nếu là chị Trần đi mua quần áo thì cô cũng yên tâm, cho nên cô không nói gì nữa. Ngồi ở mép giường, giơ chân lên, vừa săn ống quần vừa nói. Có lẽ tôi vẫn phải mượn điện thoại của anh một lát. Trong túi sách của tôi có nhiều giấy tờ cần được cấp lại. Rất nhiều giấy tờ to nhỏ liên quan đến công ty, không thể qua loa được. Chuyện này không thể chậm trễ. Nói đến đây cô lại ngước mắt lên, nói. Còn xe của anh nữa, 3 năm trước anh vẫn không đổi. Bây giờ cuối cùng cũng phải báo hỏng chứ hả? Ừ. Nghe thấy giọng nói không hề rung động chút nào của Mạc Cảnh Thâm, Quy Noãn nhìn thì thấy anh không có ý định tiếp tục nói chuyện về chiếc xe kia nữa, mà cầm một chiếc điện thoại đến đưa cho cô. Quy Noãn nhìn thoáng qua rồi đứng dậy nhận lấy điện thoại. Cô vừa cố gắng nhớ lại số của nhân viên công ty và Tiểu Bát, vừa nói. Tôi còn phải đi làm lại sim điện thoại. Chị Trần đã đi rồi. Khi chị ấy đến đưa quần áo, sẽ cầm sim theo luôn. Ngay cả lý do rời đi cuối cùng cũng bị mất trong nháy mắt. Quy Noãn im lặng, nắm chặt điện thoại di động một lát. Sau đó cô tiếp tục cúi đầu bấm số, không nói gì nữa. Lúc cô gọi điện, Mạc Cảnh Thâm quay người đi ra ngoài. Quy Noãn ngồi trên giường gọi cho Tiểu Bát, giải thích ngắn gọn nguyên nhân mình mất tích 2 ngày nay. Sau đó lại dặn các cô đi làm lại chứng minh thư và giấy tờ bị nước biển thấm trong túi sách của mình. Sau khi dặn xong, thì cô để điện thoại xuống, nhìn chiếc điện thoại màu đen trong tay. Tất cả những chuyện cô vẫn luôn lo lắng và ghi nhớ sau khi tỉnh lại đã được giải thích rõ ràng. Lòng cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Bên tai cô như vang lên câu nói của Mạc Cảnh Thâm khi bị anh căm hận, bóp cằm và ép vào tường trong phòng tắm ở khách sạn hôm đó. Tôi lên kế hoạch 3 năm là để thay đổi quỹ đạo cuộc sống em, để em sống thật tốt, chứ không phải để em tùy tiện đi vào chỗ chết. Cô cụp mắt, bỏ điện thoại di động xuống, sau đó ngồi trên giường trong chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi ra ngoài. Cô đã sắn ống quần lên rất nhiều, bây giờ đương nhiên không còn dẫm lên nữa. Bước đi cũng thuận tiện hơn. Cô cứ mặc áo sơ mi và quần dài của anh bước ra khỏi phòng ngủ. Không tìm được dép lê trong phòng ngủ, khi nãy xuống giường cũng được Mạc Cảnh Thâm bế đi ăn cơm. Vì thế lúc này, cô đi chân trần ra ngoài. Sau khi đi ra, cô vừa định gặng hỏi thì giọng nói lạnh nhạt trầm thấp của anh bỗng vọng xuống trên đỉnh đầu. Mang dép vào. Quy Noãn sững sờ, vừa định nói 3 năm trước cô đã dọn hết tất cả giày dép của mình ở đây, làm gì còn đôi nào để mang nữa. Anh chỉ hất cằm về phía trước cửa. Cô nhìn theo, thấy anh đã lấy ra một đôi dép màu xám từ lúc nào. Là của anh, mới tinh, chưa từng xỏ qua. Cô trầm ngâm nhìn một lát, rồi đi đến mang vào. Sau đó lê đôi dép to hơn chân mình rất nhiều, đi về chỗ cũ. Mấy năm gần đây, vì làm việc trong môi trường công sở, nên cô rất chú trọng cách ăn mặc. Lúc này cô mặc áo sơ mi dài rộng, quần dài rộng thùng thình, dưới chân lại xỏ một đôi dép nam. Nhìn tùy tiện không tưởng tượng nổi. Lại thêm tóc cô chỉ dài ngang vai, không hề tạo kiểu. Trông như học sinh cấp 3 lén mặc quần áo người lớn, dở dở ương ương, nhưng lại có sức quyến rũ khác biệt. Thấy dáng vẻ này của cô, anh chỉ khẽ mỉm cười. Trong hoàn cảnh quen thuộc nào đó, con người sẽ vô thức đắm chìm trong ký ức của hoàn cảnh đó, thậm chí cảm giác như tất cả chưa từng thay đổi. Nhưng giờ phút này, trông thấy Mạc Cảnh Thâm mỉm cười, trong lòng Quý Noãn muốn bình tĩnh cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Cố gắng gượng quay đầu qua, vẻ mặt rất nghiêm túc. Mạc Cảnh Thâm. Anh ngồi xuống sofa ở đối diện, cầm ấm nước thủy tinh trên bàn trà, rót cho cô một cốc nước ấm. Em muốn hỏi gì? Tôi hỏi anh chuyện gì thì anh sẽ trả lời chuyện đó đúng không? Không gạt tôi. Anh để cốc tới gần cô, nhìn cô, không nói gì. Cô lại đến gần lần nữa, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Tôi vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu được. Nếu nói cuộc sống có thể lặp lại một lần nữa, nhưng không thể tùy tiện thay đổi quỹ đạo ban đầu. Nếu không làm gì, vậy tôi vẫn có thể sẽ chết trong vài năm sau, cho đến khi tôi 30 tuổi sao? Dường như anh không mấy để ý đến quá trình chưa hiểu của cô, chỉ thuận miệng hỏi. Bây giờ chỉ cần em sống tốt, đừng vì ai mà không muốn sống. Ăn uống đầy đủ, ngày 3 bữa theo đúng quy luật, kiên trì tập thể dục. Tôi cam đoan, em sẽ sống lâu 100 tuổi. Vậy cái chết của Tô Chi Lam và chuyện Quý Mộng Nhiên mất tích trong vòng 1-2 năm đều có liên quan đến anh? Anh chỉ nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Anh đã làm điều đó như thế nào? Anh đã biết những gì? Vậy là anh đã chết rồi sao? Anh cũng đã từng chết một lần như tôi sao? Hay chỉ là sau khi tỉnh lại, anh đã có những ký ức đó? Anh còn biết những gì mà tôi không biết? Mà Cảnh Thâm không vội giải thích, khi nghe thấy cô hỏi anh đã từng chết sao? Ý cười trong mắt anh chợt lóe lên. Nhưng anh vẫn không hề rung động, sợ hãi, mà cặp mắt đen như mực, chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Sống hay chết thế nào cũng được. Chỉ ít bây giờ, tất cả đều vẫn còn kịp. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn mọi thứ phát triển đến tình trạng không thể ngăn được. Ít nhất bây giờ, em đang sống rất tốt, không phải sao? Quy Noãn nghi ngờ. Thế thì ly hôn chỉ là đường tắt để tôi quay lại điểm bắt đầu. Vậy sau khi ly hôn thì sao? Bây giờ Tô Chi Lam đã bị quả báo, cô ta đã chết rồi, còn tôi vẫn sống. Có phải tôi nên tiếp tục giữ nguyên mối quan hệ 10 năm không gặp với anh? Cả đời cũng không nên có bất kỳ quan hệ gì nữa. Mạc Cảnh Thâm im lặng hồi lâu. Bây giờ em đã có thể tùy ý lựa chọn cuộc sống của mình. Cái gì nên kết thúc đều đã kết thúc. Em muốn sao cũng được. Sau khi lạnh nhạt tuyên bố, anh nhìn cô. Trở lại làm bà Mạc lần nữa cũng là một lựa chọn tốt. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh là vỏ bọc hoàn hảo để che đi sự thấp thỏm trong lời nói. Đã chuẩn bị sẵn sàng trả giá đắt từ lâu, giờ phút này anh lại mơ mộng hão huyền có thể giành lại, e rằng hơi khó. Anh hiểu rất rõ tính cô. Nhìn vẻ mặt điềm nhiên này của anh, Quy Noãn nhớ lại vẻ mặt lúc anh tàn nhẫn, luôn miệng nói mình đã chết. Cô lạnh lùng. À, ngại quá, vừa rồi tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật sự vẫn không nghĩ đến phương diện này. Nếu bây giờ tôi đã có thể tùy ý lựa chọn cuộc sống của mình, vậy thì cũng có thể xua tan tất cả quá khứ, bao gồm cả Mạc Cảnh Thâm anh, đúng không? Như đã đoán trước được câu trả lời, Mạc Cảnh Thâm lại không hề tỏ ra thất vọng, chỉ là đôi mắt đen thẫm lại, cảm xúc bên trong cuồn cuộn trong chốc lát. Em định làm thế nào để xua tan tôi? Mặc kệ nguyên nhân là gì, dù sao ban đầu, anh cũng đã dùng thủ đoạn quá tàn nhẫn để cắt đứt tất cả quan hệ và tình cảm với cô, đến mức Quý Noãn đã không còn muốn tha thứ cho anh nữa. Quý Noãn vẫn lạnh lùng. Yêu lần nữa, tìm một người đàn ông khác để kết hôn, hoàn toàn vĩnh biệt cuộc sống trước đây. Đi đến một khởi đầu mới, rồi sẽ lên đỉnh cao mới, anh thấy thế nào? Anh nhìn cô một lát, hơi nheo mắt lại, cười nhẹ, hỏi. Tìm một người đàn ông khác để kết hôn. Quỳ Noãn ngồi thẳng lưng. Sống hai kiếp, dây dưa 10 năm với cùng một người đàn ông. Tiếp tục dây dưa là không cần thiết. Dù sao cũng đã ly hôn rồi. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Nếu quả thật phải nói vài lời cảm kích, tôi chỉ có thể cảm tạ ơn tái sinh của Mạc Tổng. Chờ đến ngày tôi kết hôn lần nữa, anh có thể đứng chung với ba tôi. Tôi và chồng mới sẽ kính anh như cha mẹ tái sinh, cúi người thật thấp với anh. Như thế cũng coi như có ơn tất báo rồi đúng không? Mạc Cảnh Thâm nhìn cô. Bây giờ em nói chuyện đầy móc mỉa như vậy, trong lòng có cảm thấy cân bằng không? Vẻ mặt anh vẫn không có gì thay đổi, nhưng cô có thể cảm giác được chút rét lạnh trong ánh mắt khi nghe cô luôn miệng nói muốn xem anh như cha mẹ tái sinh, còn nói muốn cùng anh chồng mới khom người trước mặt anh. Quý Noãn nghiêm mặt, quay người đi về phòng ngủ. Đầu tôi vẫn còn rất đau. Tôi về phòng ngủ ngủ một lát. Khi nào chị Trần đem quần áo và sim điện thoại tới, thì phiền Mạc Tổng đánh thức tôi. Nếu được thì nhờ Mạc Tổng bảo chị Trần mua giúp tôi một cái điện thoại mới mang đến đây luôn. Vậy thì tôi càng cảm kích hơn. Anh cũng biết đó, ngày nay mọi người không thể thiếu điện thoại di động. Dù sao, tôi cũng là người phụ trách của tập đoàn MN, không thể làm một bà chủ vô trách nhiệm được. Nói xong cô liền đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Mạc Cảnh Thâm không hề lên tiếng. Khi Quý Noãn nằm lên giường lần nữa, cô cúi nhìn áo sơ mi và quần dài nam trên người mình. Sau đó cô lại nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Sắc mặt nặng nề, đứng dậy, kéo xoẹt màn cửa sổ lại. Phòng ngủ rơi vào bóng tối lờ mờ. Cô lại nằm xuống. Quý Noãn vốn dĩ cho rằng có lẽ mình sẽ không ngủ được vì những chuyện vướng mắc trong đầu. Có lẽ phải như thế này mới đúng. Dù sao cuộc sống cũng không thể nào lặp lại một cách vô ích. Có một số quỹ đạo phải trải nghiệm không thể tùy tiện thay đổi. Vậy mấy năm nay, anh đã lên kế hoạch như thế nào mới có thể chuyển rời những điểm chí mạng của cô sang Tô Chi Lam? Sau khi cô chết, vào những ngày tháng mà cô không hay biết, nhất định là anh đã làm gì đó, hoặc là đã biết được điều gì đó. Cô vốn đã ngủ liên tục một ngày một đêm, cộng thêm thời gian mê man thì cũng đã ngủ hai ngày. Sau khi tỉnh lại thì cô luôn ở đây, ăn uống mặc đồ hoàn toàn không tốn sức, hẳn là sẽ không ngủ được. Nhưng nhắm mắt suy nghĩ lung tung không lâu, cô đã thiếp đi trong mùi hương mát lạnh quen thuộc trên chiếc giường này. Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối. Rõ ràng lúc cô đi ngủ vẫn chưa tới giữa trưa. Quý Noãn ngồi dậy, cảm thấy sức khỏe đã hồi phục rất nhiều. Lúc vừa ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn thấy hai túi quần áo để trên ghế sofa. Còn có một bọc giấy nhỏ. Trong bọc giấy chính là sim điện thoại mới được cấp lại. Chị Trần đâu? Quý Noãn còn tưởng sẽ được gặp chị Trần. Lúc trưa chị Trần quay lại đây, thấy em ngủ ngon lành nên không vào quấy giày mà đi luôn rồi. Sáng mai sẽ quay trở lại. Em muốn gặp chị ấy thì hãy chờ đến sáng mai. Lúc này, anh từ phòng sách đi ra, giọng lạnh nhạt và bình tĩnh. Quý Noãn quay sang nhìn anh. Vậy thôi đi, dù sao chị ấy cũng ở Hải Thành. Có dịp tôi sẽ đến gần Đại học Hải Thành, mời chị ấy và con trai chị ấy đi ăn. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Tôi thay quần áo xong, sẽ đi ngay. Nói xong cô cầm quần áo và thẻ sim vừa được cấp lại trên ghế sofa. Định quay người đi về phòng ngủ, thì chợt nhớ lại gì đó, bèn quay đầu tìm kiếm trên ghế sofa. Không có điện thoại sao? Một chiếc xe mấy chục triệu mà Mạc Tổng còn vứt dưới biển được. Anh không keo kiệt đến nỗi, không bảo người mua cho tôi một cái điện thoại mấy ngàn chứ hả? Anh thản nhiên nói. Dưỡng thương xong, tôi sẽ đi mua với em. Quy Noãn nhìn dáng vẻ bình tĩnh, luôn khiến người ta cực kỳ khó chịu của anh. Như thể bây giờ cô nói gì, làm gì, anh cũng bình tĩnh và nhẫn nại, nuông chiều, cho tính tình như con nít mỗi khi tức giận của cô như trước đây. Cô hừ lạnh, nói. Vậy thì không cần, tôi không có ý định dưỡng thương ở chỗ của anh. Thay quần áo xong, tôi sẽ xuống lầu tự đón xe về. Giọng anh hơi lạnh. Không có điện thoại, không thể liên lạc với bất kỳ ai. Không có chứng minh thư, không có tiền. Muộn thế này mà em còn đòi xuống lầu đón xe. Muốn đợi kẻ khác đến cướp xác sao? Quy Noãn im lặng. Mà Cảnh Thâm bước tới gần, quỳ xuống nhìn cô, hời hợt nói. Nếu như em cảm thấy không thoải mái khi ở quốc tế Oran, tôi sẽ đưa em về. Điều kiện tiên quyết là đầu em đang bị thương, trong vòng vài ngày, lúc nào cũng có thể có triệu chứng nhức đầu. Trong nhà không thể không có người. Tôi đến chỗ của em cũng không phải không được. Quy Noãn, vậy hay là thôi đi. Cô đang sống ở Nguyệt Hồ Loan bình yên như vậy, tuyệt đối không thể để cho anh biết hiện giờ cô ở đâu. Nghiêm trọng vậy sao? Cô giơ tay sờ lên vết thương trên đầu mình. Thật ra không động vào thì không thấy đau, nhưng chỉ cần chạm vào là sẽ hơi đau. Cô cứ có cảm giác Mạc Cảnh Thâm cố ý nói vết thương của cô rất nghiêm trọng. Nếu nghiêm trọng thật thì anh đã đưa cô đến bệnh viện từ lâu rồi, chứ không thể nào chỉ dưỡng thương ở đây. Quy Noãn thấy anh nhìn lướt qua trán và gò má đã hết sưng của cô. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô chằm chằm, nói. Rất nghiêm trọng. Quy Noãn lại nhìn cái thẻ SIM tội nghiệp, không thể gắn vào điện thoại. Không cam lòng, cầm lấy hai túi quần áo quay người, trở về phòng ngủ. Quy Noãn thay quần áo xong, ra khỏi phòng ngủ, thì chạm phải ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm lặng lẽ nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng khi cô nhìn anh. Đó không phải là đôi mắt đang xoắn xuýt quá khứ, không phải đang giận, cũng không phải đang hận. Thật ra anh cũng không chắc cho lắm rằng rốt cuộc cô có buông bỏ được vì nguyên nhân này không. Nhìn thấy nét mặt bình tĩnh thờ ơ của anh, cô cũng im lặng, tỉnh bơ chỉnh lại cổ áo của mình, nói. Có thể phiền Mạc Tổng cho tôi mượn 100 đồng không? Không mượn được điện thoại, chớp mắt lại bỗng nhiên mở miệng mượn tiền, mà chỉ mượn 100 đồng. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, Quy Noãn rất tự giác đi đến cái móc treo đồ tạm thời ở trước cửa, tìm kiếm trong quần áo của anh mà cũng không tìm thấy ví tiền đâu. Lúc này, cô mới nhớ lại tình huống lúc ở dưới biển. Không chỉ túi sách, đồ trong túi sách của cô bị mất. Đoán chừng lúc đó, đồ đạc trong áo sơ mi và quần dài của anh cũng rơi xuống biển. Lúc này chỉ mới 2 ngày, anh lại luôn ở nhà chăm sóc cô. Vì vậy cũng chưa xin cấp lại chứng minh thư. Hẳn là cũng không có thời gian đi mua ví tiền mới. Nhưng nếu anh đã thường xuyên trở về quốc tế Oran, bây giờ cũng có thói quen mang theo ít tiền giấy trong người. Dù sao cũng không đến nỗi không có 100 đồng tiền mặt ở đây. Nghĩ vậy, Quy Noãn liền quay người, định đến mấy phòng khác tìm thử. Nếu không thấy thì sẽ đến phòng sách tìm. Dù sao, chỉ cần có tiền để cô đón xe về Nguyệt Hồ Loan là được. Nhưng cô vừa xoay người thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ tóm lại, cả người lập tức bị kéo về. Mạc Cảnh Thâm đè cô vào bên cạnh móc treo đồ, ôm lấy eo cô, vây cô trong lòng, giọng trầm thấp. Vết thương vẫn còn chưa lành, em nhất định phải đi sao? Đột nhiên thân mật như vậy, hơi thở của anh phả vào mặt cô, tim Quy Noãn đập mạnh một cái. Cô đẩy tay anh ra, cố gắng tránh thoát, nhưng lại hoàn toàn không đẩy ra được, thậm chí còn không xê dịch tí nào. Cô lập tức làm mặt lạnh đập lên cánh tay anh, quay đầu nhìn anh, tức giận nói. Mạc Cảnh Thâm, lúc tôi hôn mê bất tỉnh, anh tắm cho tôi, thay quần áo cho tôi. Lúc đó tôi không thể làm gì được nên không so đo với anh. Nhưng bây giờ tôi đã có thể tự đứng vững được, cũng không bị thương nặng, không cần phải ở lại chỗ của anh. Còn nữa, anh có cần phải cứ ôm tôi nhiều lần như vậy không? Thả tôi ra. Anh thì thầm bên tai cô. Em cũng biết là tôi tắm cho em. Tôi nhìn thấy bao nhiêu lần, từng ngủ với nhau bao nhiêu lần, em đếm được không? Tôi mới ôm em một chút mà em đã tức giận thế này. Hóa ra mấy năm nay tôi thận trọng lên kế hoạch từng bước. Cuối cùng, lại nuôi một kẻ vong ơn bội nghĩa sao? Chuyện này thì liên quan gì đến vong ân bội nghĩa nhỉ? Quy Noãn nghiêng mặt, không vùng ra được, thì chỉ có thể cố gắng lùi về phía sau. Tuy nhiên phía sau lại là móc treo đồ tạm thời, không thể đỡ được cô, nên cô chỉ lùi một bước đã dừng lại. Cô lại giơ tay, cố gắng đẩy anh ra, nhưng vẫn không thể toại nguyện. Để tránh cho cô tiếp tục lùi về sau, sẽ bị móc treo đồ cấn vào người. Mà Cảnh Thâm dứt khoát, ôm lấy eo cô. Quy Noãn chỉ cảm thấy mình bỗng bị ôm lấy, hai chân rời khỏi mặt đất. Anh nhẹ nhàng xoay người bế cô đến ghế sofa. Anh ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi mình, giữ lấy eo cô, áp khuôn mặt tuấn tú lại gần, hơi thở ấm áp gần như phả lên mặt cô. Muốn tìm tiền mặt ở chỗ này của tôi, e rằng hơi khó. Giọng nói khàn khàn của anh cho cô cảm giác như anh đang dỗ dành mình. Chỉ có em mới có thể ở đây đùa giỡn uy phong, làm mặt lạnh cũng đã làm rồi. Muốn làm thế nào, trả thù thế nào, chút giận thế nào cũng được. Nhưng trước khi vết thương lành hẳn, thì em không được rời khỏi nơi này. Ít nhất, em phải chờ đến khi không còn đau đầu nữa. Bác sĩ xác định em không có vấn đề thì mới được rời đi. Làm gì Quý Noãn lại ngoan ngoãn nghe lời vì mấy câu này của anh chứ? Lại còn bảo cô làm mặt lạnh. Cô đang định tranh luận với anh, nhưng vừa quay đầu, đã bị anh quỳ xuống hôn. Quy Noãn chấn động. Trong mấy tháng sau khi về nước, đây không phải là lần đầu tiên cô bị Mặc Cảnh Thâm hôn. Mấy lần trước, không phải trong bóng tối, thì là say rượu, hoặc là trước khi cô hôn mê. Anh vì mất khống chế mà hôn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng trong tình huống hai người đều tỉnh táo, thậm chí xung quanh đều yên tĩnh, thì đối với cô mà nói, nụ hôn này thật sự là quá mức thân mật, thậm chí là đang khiêu chiến khả năng chịu đựng của cô. Vài giây sau, cô tỉnh táo lại, bèn đưa tay đẩy ngực anh ra, gần như phản xạ có điều kiện muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng cô không đẩy ra được, ngược lại còn bị hôn sâu hơn. Anh trực tiếp giữ lấy gáy cô, biến nụ hôn vốn chỉ cúi xuống thành nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa. Cô không đẩy anh ra được, chỉ cảm thấy máu trong người đều đang điên cuồng phun trào, da đầu tê dần. Tất cả sự nhiệt tình dù quen thuộc hay xa lạ đều vây lấy cô. Đẩy hồi lâu, cô gần như hao tổn hơn phân nửa sức lực. Cuối cùng, chỉ có thể hít thở một cách khó khăn, sụi lơ trong lòng anh. Ngón tay run rẩy nắm chặt lấy áo anh. Ý thức của Quý Noãn hỗn loạn. Anh ôm lấy mặt cô, ngón tay ấm áp vuốt ve ra mặt cô. Tay kia từ sau gáy cô trượt xuống. Đến khi cảm nhận được tay anh luồn vào quần áo mình, cô mới giật mình, tỉnh táo lại, đẩy mạnh anh ra. Mà Cảnh Thâm vốn không có ý định buông ra, nhưng khoảnh khắc đắm chìm vừa rồi, không giống lúc ban đầu, chỉ vì muốn giữ cô lại, mà giam cầm và đề phòng. Lần này, mà Cảnh Thâm bị cô đẩy ra thật, nhưng cũng chỉ buông tay ra mà thôi. Quy Noãn thở phì phò, định nhảy ra khỏi đùi anh. Không biết có phải vì nụ hôn vừa rồi hay không mà sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cô, nay lại đỏ ửng lên. Người đàn ông này khi không hề có ý định tiến tới thì chỉ đứng yên tại chỗ bình tĩnh, nhìn nhất cử nhất động của cô. Nhưng một khi đã sẵn sàng tấn công thì sẽ nhắm thẳng vào địch thủ. Cô bực bội kéo áo vừa mới bị xốc lên xuống. Tức giận đến mức lúc mới lùi ra khỏi đùi anh thì suýt ngã ngồi xuống bàn trà. Cô bị hôn đến mức chân nhũn ra, gắng gượng đứng dậy, tức giận đến độ không thèm lựa lời mà nói. Ở chỗ của anh không hôn thì ôm, anh nói tôi phải ở lại chỗ anh như thế nào đây? Nếu tôi ở lại đây dưỡng thương vài ngày, không biết còn bị anh lợi dụng đến cỡ nào. Anh hôn thì hôn, còn luồn tay vào áo tôi là có ý gì? Nếu tôi thật sự chiều lòng anh, có phải anh còn muốn... Nhận ra mình đang tức giận đến độ suýt nói hết mấy chuyện đó, Quy Noãn càng thẹn đỏ mặt, trong mắt đầy vẻ tức giận. Tóc cô rối tung trên vai, vẻ mặt đầy oán trách và khó chịu, cộng thêm vừa rồi lúc bị hôn, hơi thở không ổn định mà mặt ửng đỏ. Người đàn ông nhìn cô, vốn dĩ không định làm gì, nhưng máu lại dâng trào bởi vẻ mặt giận dữ kia. Đôi mắt sâu đột nhiên tối sầm đi. Quy Noãn còn đang định nổi nóng gì đó, nhưng thấy trong mắt anh dường như còn nhiều lửa hơn mình. Gần như chỉ muốn nuốt chửng bóng hình mình trong mắt mình, thì cô lập tức im bặt. Ánh mắt này của Mạc Cảnh Thâm vừa sâu lại vừa tối, nhìn chằm chằm cô như lúc cô không mặc quần áo. Từng ngọn lửa trong mắt gần như có thể đốt cháy cô trong chốc lát. Tim Quý Noãn vô thức run rẩy. Người đàn ông này đã không còn là người từng bị cô trêu chọc, từng bị cô bổ nhào vào người lúc cô vừa mới sống lại. Anh biết hết mọi thứ về cô. Anh là Mạc Cảnh Thâm mà cô quen thuộc, lại thân mật vạn phần. Nhưng cũng là Mạc Cảnh Thâm đã từng hứa với cô sẽ mãi mãi không xuất hiện trở lại. Anh tỉnh táo và sắc bén hơn Mạc Cảnh Thâm trước đó. Quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm, khiến người ta e ngại. Quý Noãn bị anh nhìn đến nỗi tim đập mạnh dữ dội. Không hiểu sao lại cảm thấy hết thảy những gì của mình đều có thể bị anh lột sạch thật dễ dàng. Cảm giác nguy hiểm này khiến tim cô đập loạn xạ. Cô vô thức chỉ muốn vòng qua sofa, vòng qua anh chạy bán sống bán chết. Khi cô xoay người chạy bừa nhưng bị bàn trà cản trở, Mạc Cảnh Thâm duỗi tay ra lập tức kéo cô lại, đè xuống ghế sofa mềm mại. Sau đó cúi đầu hôn cô lần nữa. Nụ hôn không còn nóng bỏng triền miên làm tan chảy tảng băng trong lòng cô như vừa rồi, mà là nụ hôn môi lưỡi dây dưa. Đến khi Quý Noãn thở hồng hộc, cố gắng muốn đẩy anh ra để thở, thì nụ hôn này lại lướt xuống cằm và quai hàm cô, rồi dọc theo sau vành tai, chằn chọc tại nơi mẫn cảm quen thuộc ở bên tai cô, phả hơi thở ấm áp vào tay cô. Giọng nói khàn khàn của anh thì thầm bên tai. Tay giữ chặt eo cô cách lớp quần áo, khẽ nói. Không bao giờ có chuyện tôi cho em cơ hội đi tìm chồng mới gây chướng mắt trước tôi đâu. Quá bình tĩnh với em là vô ích. Chi bằng tôi vô sỉ một chút. Luồn tay vào áo em đã là gì? Có chỗ nào trên người em mà tôi chưa từng chạm qua? Chỗ mẫn cảm trên tai Quý Noãn không ngừng bị trêu chọc. Cô không kìm được mà co quắp dưới người anh. Cơ thể căng cứng, tay gắt gao chắn giữa hai người, nhưng vẫn bị anh kéo ra đè xuống bên người. Hơn 3 năm qua, hiển nhiên Mạc Cảnh Thâm vẫn biết rõ những chỗ mẫn cảm trên người cô, nhất là chỗ sau tai. Vì cô không gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào trong thời gian dài. 3 năm qua, ngoại trừ vô tình bị Mr. Vin hôn phớt lên mặt, thì chưa có người đàn ông nào có cơ hội gần gũi cô. Thế nên tất cả chỗ mẫn cảm đột nhiên bị trêu chọc. Dây thần kinh mẫn cảm của Quý Noãn bất giác run rẩy. Cô không chịu nổi, bèn nắm chặt lấy áo anh, liều mạng quay đầu né tránh. Anh đừng... Mạc Cảnh Thâm hơi nhướng mày. Anh biết mình còn hiểu cô sâu sắc hơn cả chính bản thân cô. Biết cô mẫn cảm ở đâu, nhưng anh lại không ngờ tới bây giờ cô còn mẫn cảm hơn 3 năm trước. Anh vừa chạm vào một cái thì cả người cô đã run rẩy, lời thốt ra miệng đều như nức nở. Dường như vì Quý Noãn cứ nghiêm mặt với anh sau khi tỉnh, nên vào lúc cô muốn tránh đi, anh như muốn trả thù, trực tiếp ngậm lấy giấy tay vừa mềm vừa trắng của cô. Trong nháy mắt, dây thần kinh của Quý Noãn như muốn nổ tung, não lập tức đứng máy. Ngoại trừ vô thức rụt cổ né tránh, thì đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết làm gì. Hai tay cũng lập tức sụi lơ. Anh cố ý phả hơi thở ấm áp vào tai cô, giọng nói khàn khàn vẫn kể sát chưa hề thoái lui. Mỗi lần nghe thấy em trịnh trọng gọi hai chữ Mạc Tổng này là dục vọng ẩn nấp trong tôi, chỉ muốn đè em xuống, muốn nghe thấy âm thanh này trong cái miệng nhỏ nhắn, đầy lời lạnh nhạt của em. Quý Noãn không thể tỉnh táo suy nghĩ, chỉ khẽ một tiếng. Vì không thể chịu nổi sự mẫn cảm bên tai. Tuy nhiên, do nghe thấy câu nói như dịu dàng, như mạnh mẽ, kết hợp với dục vọng nguyên thủy của anh, mà cô liều mình im lặng, không chịu lên tiếng. Thử gọi tôi một tiếng Mạc Tổng nữa xem. Hử? Giọng anh khàn khàn quyến rũ, như mê hoặc, lại như uy hiếp lọt vào lỗ tai mẫn cảm của cô lần nữa. Quỳ Noãn cắn môi, không nói lời nào, chống lại sự dụ dỗ của anh bằng ý chí mạnh mẽ. Cô vô thức kháng cự. Tôi không có quan hệ gì với anh. Không gọi anh là Mạc Tổng thì còn có thể gọi là gì? Lời nói yếu ớt nhưng mang giọng điệu quật cường, hoàn toàn không có tác dụng với anh. Nụ hôn nóng bỏng lại trượt theo khuôn mặt trắng nõn, lan xuống cổ, rồi không chút do dự, tiếp tục hướng xuống. Cho đến khi anh đột nhiên mút mạnh vào xương quai xanh của cô, vừa đau vừa kích thích, Quỳ Noãn khẽ rên lên một tiếng. Lúc ấy Quỳ Noãn thật sự nghi ngờ, có phải anh đã để lại dấu vết trên xương quai xanh của mình hay không? Thế là cô vội hoảng loạn đẩy anh ra, nhưng lại hoàn toàn không thể nào ngăn được. Ngay lúc cô đơ người, không còn dám dãy giụa lung tung, anh liền lột cái áo mà cô vừa mới mặc xong xuống hơn phân nửa, hôn dọc từ trên xuống dưới. Quỳ Noãn không thể kiểm soát mà co người lại, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ thật sự thất thủ hoàn toàn. Quý đầu đã nhìn thấy vết đỏ rõ ràng trên xương quai xanh, mặt cô đỏ bừng đến gần như nhỏ máu. Bắt đầu tức giận, gắng sức đẩy anh ra. Cô gái vốn dĩ đã ngoan ngoãn, bỗng dưng liều mạng dãy giụa. Mà Cảnh Thâm còn tưởng rằng mình làm cô đau, liền vô thức buông lỏng ra. Quỳ Noãn lập tức lăn sang bên, nhưng không ngờ lại lăn thẳng xuống ghế sofa. Bả vai và đầu vốn vừa mới bị thương, va mạnh vào cạnh bàn trà cứng ngắc. Cô đau đến nỗi suýt xoa, bất chấp quần áo xốc xách và chật vật, chỉ co quắp dưới đất, nhắm mắt ôm đầu, đau đến ứa nước mắt. Cô lăn xuống quá nhanh, lực va chạm tuyệt đối không nhẹ. Nghe thấy cô đau đến suýt xoa, co người ngồi trên tấm thảm bên cạnh sofa, dáng vẻ như chịu uất ức lớn lao nào đó. Mà Cảnh Thâm lập tức bế cô lên. Lúc này Quý Noãn vừa đau vừa tức. Lúc bị bế lên, cô liền muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn bị anh đặt lên ghế sofa, kéo cái tay cô đang ôm đầu xuống, kiểm tra đầu của cô. Bị va ở đâu? Trước giờ Quý Noãn không phải người thích khóc, nhưng lúc này bị đau đến đỏ cả mắt. Cô nhìn anh chằm chằm, muốn dùng cả tay và chân đá phăng anh. Anh đừng tới đây, Mạc Cảnh Thâm. Anh là đồ bại hoại trí thức. Bảo tôi ở đây dưỡng thương, thế mà vết thương của tôi còn chưa lành, thì anh dám dùng sức với tôi. Quả nhiên tôi nói không sai mà. Bây giờ anh chính là cầm thú khoác ra người. Bị mắng là đồ bại hoại trí thức và mặt người dạ thú. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô đau đến phát cáu, rồi lại thấy bả vai cô ửng đỏ thì cau chặt mày, trầm giọng. Ngoài vai ra, em còn bị va ở đâu nữa không? Quỳ Noãn giơ tay ôm đầu. Còn ở đâu nữa? Nếu bây giờ cô không bị thương, đoán chừng người đàn ông này sẽ thật sự làm gì đó với cô rồi. Rất rõ ràng, vừa rồi cơ bản là tên đã lên dây. Mắt anh rất sâu, dục vọng vẫn chưa tiêu tan, liền bị kìm nén bởi vẻ mặt đau đớn của cô. Sau đó thấy cô cúi đầu, lấy tay xoa đầu, tim anh lập tức mềm nhũn ra. Xin lỗi, mấy năm nay sống như hòa thượng khổ hạnh, dục vọng không thể thỏa mãn lâu ngày, khó tránh khỏi, nhất thời không kiềm chế được. Anh giơ tay xoa vào chỗ đau trên đầu cô. Va mạnh không? Là tôi không đúng. Em ở đây dưỡng thương cho tốt đi. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Được không? Hòa thượng khổ hạnh. Cô cứ cảm thấy đây là khổ nhục kế của tên cầm thú khoác da người mặc Cảnh Thâm này. Cô không nói lời nào, chỉ cúi đầu để mặc anh xoa giúp. Thấy vết thương cũ trên đầu cô vẫn chưa khỏi, anh cũng không có ý định làm gì cô nữa. Chỉ giúp cô kéo lại quần áo xốc xếch. Cô không chịu cho anh chạm vào người, nhưng anh vẫn không dừng. Ánh mắt anh dừng trên dấu hôn mình, cố ý lưu lại trên xương quai xanh của cô trong thoáng chốc. Sau đó thu lại ánh mắt sâu thẳm, kéo cổ áo cô lên, che nơi đó lại. Được rồi, em ngủ ở phòng ngủ, tôi ở phòng sách, không động vào em. Sau khi giúp cô mặc quần áo tử tế, anh nói rất nhỏ. Áo đã sắp bị anh cởi sạch, quần cũng suýt chút bị cởi. Bây giờ anh mới nói không động vào cô. Quỳ Noãn ngẩng mặt lên, lườm anh, sau đó mới hất tóc ra sau, nghiêm mặt nói. Tôi muốn về nhà. Anh nhìn cô, mấy giây sau nói. Không được. Cô nhướng mắt lên, nhìn anh chằm chằm. Ở lại chỗ của anh mới dễ bị cưỡng hiếp đó. Dù đêm hôm khuya khoắt, đón xe về cũng không nguy hiểm bằng ở lại chỗ của anh. Ôm vợ trong lòng, theo thói quen không thể kiềm chế, xin lỗi. Ai là vợ anh? Anh hơi cụp mắt nhìn cô, ngọn lửa trong mắt vừa rồi, nghiễm nhiên vẫn chưa tiêu tan. Nếu vừa rồi cô không bỗng nhiên lăn xuống rồi ngã bên cạnh bàn trà, nếu không bị va đau, thì đoán chừng anh sẽ còn kéo cô trở lại sofa mà tiếp tục. Anh nhất định sẽ không buông tha cho cô. Đàn ông ăn chay hơn 3 năm chắc chắn rất đáng sợ. Bây giờ cơ thể nhỏ bé của Quý Noãn yếu ớt kinh khủng. Đã vậy, kẻ nguy hiểm nhất lại đang ở bên cạnh. Cô còn vọng tưởng mình sẽ có thể bình an dưỡng thương ở đây sao? Chuyện này giống như thả một con hổ già đói bụng 3 năm bên cạnh vậy. Rồi con hổ già trịnh trọng nói: "Yên tâm, ta không ăn thịt." Khác nhau chỗ nào? Mặc dù đầu cô bị thương nhưng não vẫn chưa đến mức tàn, không biết rõ tình trạng đó. Thấy cô làm mặt lạnh không nói lời nào, lại khư khư đan chéo tay trước ngực để phòng nghiêm ngặt, mà Cảnh Thâm ngồi xuống bên cạnh cô, vén mớ tóc mái hơi rối trên trán, thấp giọng: "Còn đau không?" Giọng anh vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng. Quỳ Noãn xoa bả vai, sau đó lại sờ lên chỗ bị va phải trên đầu, buồn bực nói: "Đỡ đau nhiều rồi, chỉ bị va một cái. Lúc mới lăn xuống ghế sofa thì đau, bây giờ bớt rồi." Anh nhích người lại gần, nhấc cánh tay cô lên: "Để tôi xem thử." Quỳ Noãn vội vô thức lùi về sau. "Anh xem cái gì?" Áo vừa được mặc hẳn hoi, giờ lại bị kéo xuống để nhìn bả vai. Quỳ Noãn lấy tay đè áo lại, cũng liều mạng đè chặt vai áo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là cuối tháng 8, đã sắp vào thu, đang vào mùa mưa, ngoài trời có mưa nhỏ, hơn nữa quả thật cũng khuya lắm rồi. Cô vừa tránh sang bên, không cho anh tới gần, vừa rất nghiêm túc nói: "Mặc Cảnh Thâm, nhận thấy 3 năm nay anh suy nghĩ cho tôi, mặc dù tôi không đến mức cả đời không qua lại với anh, có điều vẫn rất cảm kích. Nhưng chuyện trở về làm bà Mặc thì e rằng không thể. Nếu anh không động tay động chân với tôi nữa, tôi sẽ cư xử với anh như cha mẹ tái sinh. Nếu anh mặc kệ ý nguyện của tôi mà nhất định muốn cưỡng ép, vậy thì đừng trách tôi trở mặt xem anh như người xa lạ. Dù có làm kẻ vong ân bội nghĩa cũng được. Dù sao mấy năm nay, mối quan hệ giữa anh và tôi cũng đã tệ đến mức không thể tệ hơn. Không khác gì chuyện con rắn mang ân, không báo đáp bác nông dân. Anh nói xem, đúng không?" Anh thuận miệng trả lời: "Em còn biết câu chuyện bác nông dân và con rắn, không tệ." Quỳ Noãn, cô chừng anh một hồi, rồi lập tức đứng bật dậy bên cạnh ghế sofa. Thấy anh không có ý tiếp tục, thì cô mới đứng cạnh ghế sofa giữ khoảng cách nhất định với anh. Sau đó sờ soạng xương quai xanh của mình qua lớp áo một chút. Nghĩ đến dấu hôn kia, cô thật sự bực mình. Quỳ Noãn quay người, đi về phòng ngủ, lại nhìn ra mưa đêm ngoài cửa sổ lần nữa, nói: "Anh đừng quên mình mới vừa nói gì. Tôi ngủ ở phòng ngủ, còn anh ngủ ở phòng sách." Anh không trả lời, đôi mày đẹp cau lại vì cô trần trụi muốn tạo khoảng cách với anh. Quỳ Noãn không nhìn anh. Lúc đến trước cửa phòng ngủ, cô dừng chân, cúi đầu nhìn đôi dép nam màu xám dưới chân mình, đảo mắt, dùng đầu lưỡi đẩy quay hàm bên phải của mình, nghiêng đầu nói: "Tôi đói." Mà Cảnh Thâm ngồi yên trên ghế sofa: "Trong bếp có nguyên liệu nấu ăn, đói thì tự xuống mà nấu." Quỳ Noãn lập tức xoay người: "Không phải tôi đang bị thương sao? Tại sao tôi phải nấu? Anh bảo tôi ở lại đây dưỡng thương, chẳng lẽ không phải là vì tự tay chăm sóc tôi à?" Mà Cảnh Thâm không mặn không nhạt nói: "Không nấu cơm cho kẻ vong ân bội nghĩa." "Tự tay chăm sóc? Bị cô giữ khoảng cách xa như vậy, anh tự tay chăm sóc thế nào?" Quỳ Noãn, cô chừng mắt nhìn bóng lưng anh hồi lâu, sau đó quay người trở về phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Sau khi vào phòng ngủ, Quỳ Noãn bật đèn lên, lìa mắt nhìn cái bóng in trên cửa của mình. Mặc dù quần áo đã được mặc đàng hoàng, nhưng vẫn còn hơi xốc xếch. May mà chị Trần không chỉ mua một bộ đồ cho cô, trên giường vẫn còn một túi quần áo. Khi nào rời đi, cô sẽ mặc bộ đồ mới. Nếu không lúc đó, cô sẽ không thể gặp ai với bộ đồ bị đè nhăn nhúm này. Bữa cơm lúc sáng mà Mặc Cảnh Thâm bế cô đi ăn. Buổi trưa cô ngủ một mạch đến chiều, bây giờ đã sớm đói bụng. Sau khi đóng cửa, bụng cô lập tức cồn cào phát ra tiếng động. Quỳ Noãn nhếch môi ôm bụng, ngẫm nghĩ một lát rồi đi thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ. Sau khi bước vào, cô liền đứng trước tấm gương lớn, chạm đất bên trong. Cởi áo ra, quả nhiên trông thấy dấu hôn mập mờ mà rõ ràng trên xương quai xanh. Ngay lúc Quý Noãn nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Mạc Cảnh Thâm hèn hạ vô sỉ, thì cô nghiêng đầu qua, vô cùng nghi ngờ, nhau mắt lại. Sau đó giơ tay, vén mái tóc lên. Sau tai có thêm một vết không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Cái này... sao sau tai cũng có? Quy Noãn nổi đóa, hung dữ nhìn vào gương. Xem ra cô không thể mặc áo cổ thấp và váy hai dây trong thời tiết nắng nóng này rồi. Thậm chí cô cũng không thể buộc tóc lại, chỉ có thể xõa thế này. Ban ngày đã ngủ cả buổi, lúc này cô thật sự không ngủ được. Không lâu sau, Quý Noãn liền ngửi thấy mùi hương thơm phức. Cô còn tưởng là mùi thức ăn từ nhà hàng xóm nào đó nấu ăn giờ này bay tới. Nhưng cái hít vào, càng cảm thấy mùi thơm kia hình như là từ ngoài cửa phòng ngủ bay vào. Cô vừa vuốt thẳng bộ đồ bị đè nhăn nhúm trên người mình, thấy mùi thơm kia thì không chịu nổi mà bước tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô liền nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm bưng một đĩa cơm chiên thập cẩm ra, tiện tay để lên bàn ăn. Đã muộn thế này, nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, bên ngoài vẫn còn đang mưa, không thể đi mua được. Quý Noãn còn tưởng đêm nay thật sự sẽ phải nhịn đói. Kết quả, trông thấy đĩa cơm chiên đơn giản, lại đầy đủ nguyên liệu. Cô hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nghiêm mặt. Anh làm cơm chiên này cho ai vậy? Biết rõ, còn cố hỏi. Không ăn thì đổ đi. Người đàn ông bình thản nói, đồng thời để một đôi đũa lên bàn ăn. Đùa sao? Cô đang đói, sao lại đổ được? Quý Noãn vội mang đôi dép lê màu xám quá khổ đi tới, đến cạnh bàn ăn liền cầm đũa ăn một miếng. Ngon, dù sao cũng đang đói bụng, đoán chừng ăn gì cũng thấy ngon. Cô đã quên rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa được ăn cơm do tự tay bót mặc làm. Miếng cơm này dường như thay đổi tất cả những cảm xúc mất cân bằng trong cô. Cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào. Thấy cô ăn nghiêm túc, anh mỉm cười. Nhưng rất nhạt, nhạt đến nỗi dường như không có. Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy câu cha mẹ tái sinh của Quý Noãn cực kỳ chói tai. Mạc Cảnh Thâm đi vào phòng bếp, bưng một ly sữa bò nóng ra cho cô. Quý Noãn ăn hơn phân nửa, thấy hơi mắc nghẹn, nhận lấy ly sữa bò cũng không thèm cảm ơn mà uống ngay. Độ nóng vừa phải, không bỏng miệng. Cô uống một hơi hết hơn phân nửa. Bây giờ Quý Noãn đã không còn chủ động tìm vài chuyện để làm như trước đây sau mỗi lần ăn cơm do anh nấu xong nữa. Ví dụ như dọn dẹp bát đũa bỏ vào máy rửa bát chẳng hạn. Bây giờ ăn uống no đủ xong là cô đứng dậy đi luôn, không hề có ý định thu dọn bát đũa, diễn vai kẻ vong ân bội nghĩa sống động như thật. Mạc Cảnh Thâm không nói gì, giúp cô mang bát đũa vào phòng bếp. Quý Noãn vốn định về phòng ngủ, nhưng vừa rồi ăn nhiều, còn uống một ly sữa bò, nên lúc này dạ dày đã no căng. Dù sao, trông Mạc Cảnh Thâm cũng đã hạ hỏa, tạm thời không cần tránh né anh trong trường hợp này. Thế là cô quyết định đi tới đi lui hai vòng quanh ghế sofa. Ánh mắt cô bất chợt nhìn lướt qua căn phòng bên cạnh phòng sách trước giờ chưa từng mở ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, do dự mấy giây. Lúc Mạc Cảnh Thâm đi ra đã nhìn thấy Quý Noãn đang nhìn cánh cửa kia. Thấy anh đi ra, Quý Noãn cũng không giấu giếm, mà chỉ vào cánh cửa đó. Trước giờ cánh cửa này chưa từng mở ra đúng không? Căn phòng đó chỉ chứa mấy loại sách vở linh tinh như nhà kho thôi. Em tò mò lắm hả? Anh hờ hững nhìn cánh cửa đó một chút. Chỉ là đồ linh tinh thôi sao? Hải Thành là thành phố có phong thủy tốt nhất cả nước, được bao quanh bởi núi và sông. Năm đó sở dĩ, nơi này được chọn để xây dựng quốc tế Oran, là vì một bậc thầy phong thủy nổi tiếng nói rằng đây là nơi có địa mạch tốt nhất cả nước, mà chỗ gian phòng đó là trung tâm của địa mạch, cần phải xây ở trên trấn giữ, nhưng nó không thích hợp để ngủ. Vì vậy những gian phòng khác và phòng ngủ vẫn được sử dụng bình thường, chỉ để chống mỗi gian phòng đó thôi, nhất là tầng này, tầng cao nhất của quốc tế Oran. Theo phong thủy thì chúng ta đang ngồi trên long mạch đấy. Không ngờ quốc tế Oran lại được chú trọng như thế. Cô vẫn chưa kịp lên tiếng thì Mạc Cảnh Thâm lại thản nhiên nói. Quốc tế Oran là do ông nội mua từ rất lâu. Sau khi mua được, thì ông cứ khăng khăng nói, muốn để dành làm phòng cưới cho tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Trước khi em vào ở, tôi chỉ ở đây mấy lần vì nó gần công ty. Trong căn phòng đó, chỉ chất những sách vở linh tinh, không bày biện giường bàn gì cả, rất ít khi sử dụng đến. Quý Noãn. Nhìn cách bài trí xa hoa ở ngự viên, có thể thấy đó đều là do bút tích của ông nội Mạc. Xem ra trước đây, ông rất thích nghiên cứu phòng cưới cho anh, dành mua tầng cao nhất của quốc tế Oran để mang lại điểm tốt gì đó. Quả thật chỉ có ông nội Mạc mới làm được. Anh không có biểu hiện gì rõ ràng, chỉ xoay người. Ăn no rồi à? Ừ. Quy Noãn lên tiếng, đang định quay người đi về phòng ngủ, thì ngẫm nghĩ một lát. Dù sao anh cũng làm đồ ăn cho cô, thế là do dự hỏi. Vừa rồi cơm rất ngon, tôi cảm thấy ít nhiều gì, mình cũng nên giữ lại chút lòng cảm kích với anh. Ngoài điều kiện trở về làm bà Mạc lần nữa, anh xem thử còn điều kiện gì khác tôi làm được không? Tôi sẽ đền bù cho anh. Anh nhếch môi. Em đền thịt đi, tôi sẽ cân nhắc đón nhận. Quý Noãn, cô lập tức quay đầu đi thẳng. Cô không buồn ngủ, nhưng về phòng ngủ thì lại không muốn cởi quần áo đi tắm. Luôn cảm thấy dù đã khóa cửa phòng và khóa cửa phòng tắm thì tắm ở chỗ anh vẫn không an toàn. Tận đến khi bên ngoài im ắng, đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ. Dù trong phòng có điều hòa, nhưng nếu đêm hè mà không tắm, cô cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Cô ngồi trên giường vảnh tai nghe ngóng trong chốc lát, xác định mà Cảnh Thâm không đi ra. Nếu không phải anh đang bận thì cũng đã ngủ trong phòng sách. Vì thế lúc này cô mới quay người đi vào phòng tắm. Ngoại trừ phải đội mũ tắm để tránh cho vết thương trên đầu bị thấm nước, thì tất cả những chỗ khác đều không bị ảnh hưởng. Trước đó trong xe, mu bàn tay bị cô cố ý làm tổn thương, cũng chỉ là vết rách da hơi nghiêm trọng. Tuy đau, nhưng tắm cũng không có vấn đề gì lớn. Khó khăn lắm mới chật vật tắm xong, trong cảnh khốn khổ, đau chỗ này chỗ kia. Quỳ Noãn sấy tóc khô, rồi mặc quần áo đi ra. Cô tiện tay, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi vén chăn, chuẩn bị nằm xuống giường. Bất chợt, cửa phòng ngủ mở ra. Động tác chui vào chăn khựng lại. Cô đảo mắt đã thấy Mạc Cảnh Thâm mở cửa đi vào. Cô lập tức kéo chăn lên, tỏ vẻ đề phòng. Không phải anh ngủ ở phòng sách sao? Đã muộn thế này, tự nhiên anh vào phòng ngủ làm gì? Anh nhìn cô, giọng hờ hững không hề dao động, bước vào phòng một cách tự nhiên. Điều hòa trong phòng sách hỏng rồi. Thấy anh đi tới, Quy Noãn ôm chặt chiếc chăn trong lòng, nhích tới gần mép giường phía trong. Không thể ngủ trong phòng sách, nhưng chẳng phải trong phòng khách cũng có sofa có thể ngủ sao? Anh đi tới bên giường, nhìn vẻ mặt dè chừng như đề phòng ăn trộm của Quý Noãn, thản nhiên nói. Tôi đã ngủ trên sofa phòng khách 2 ngày rồi. Độ thông khí của sofa rất kém, nằm khó chịu lắm. Quý Noãn, cô mím môi, vẫn giữ chặt chăn, nói. Vậy anh muốn làm cái gì? Mà Cảnh Thâm, tôi cảnh cáo anh, tôi còn bị thương. Cảm thấy mình nói tới chuyện đã ly hôn cũng không thể làm dịu đi dục vọng của anh. Cô đành nhắc tới tình trạng sức khỏe không tốt của mình. Cô còn chưa dứt lời, anh đã đưa tay tới. Cô sợ hãi định lui, nhưng thấy anh chỉ cầm một trong hai cái gối trên giường, lại tiện tay lấy một cái chăn trong tủ, rồi trải trên mặt đất. Quý Noãn, anh muốn ngủ trên sàn nhà. Anh không nói một lời thừa, sau khi trải chăn trên mặt đất, lại ném gối xuống, nhìn Quý Noãn đang ôm chăn, ngồi thẳng tắp trên giường, trừng mắt nhìn mình. Nhìn cái gì? Tôi ngủ ở đây, em có ý kiến sao? Để một người đường đường là tổng giám đốc điều hành toàn cầu của tập đoàn Sai ngủ trên sàn nhà. Quý Noãn suy nghĩ một chút, rồi buông chăn xuống, miễn cưỡng nói. Sao tôi lại không biết ngượng như vậy chứ Mạc Tổng? Thôi, để tôi ngủ dưới sàn nhà vậy. Dù sao thì anh cũng có ơn cứu mạng cô mà. Dù cô có oán hận cỡ nào, thì cách biểu hiện cũng phải coi cho được một chút. Quy Noãn ám thị mình như thế. Bởi vì một tiếng Mạc Tổng này mà anh phóng ánh mắt nặng nề về phía cô. Theo phản xạ, Quy Noãn lại nắm chăn lên. Giọng của Mạc Cảnh Thâm còn lạnh hơn máy điều hòa trong phòng ngủ. Thật ra, nếu em bảo tôi ngủ trên giường với em, thì càng thực tế hơn một chút. Không phải em đang bệnh sao? Nói nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn không ngủ được. Sinh lực dồi dào à? Quy Noãn, cô chui vào chăn, xoay người lại, đưa lưng về phía người dưới giường, nhắm mắt ngủ. Nhưng cho dù anh ngủ dưới sàn nhà, thì cũng là ngủ cùng phòng. Quy Noãn lại trở mình, nhìn người đàn ông dù nằm trên mặt đất, nhưng vẫn không giảm đi phong độ. Muốn nói dù anh ngủ trên mặt đất, thì cũng có thể ra phòng khách ngủ trên mặt đất mà. Nhưng khi lời nói gần thốt ra miệng, cô lại thấy Mạc Cảnh Thâm đã nằm thẳng ra đó, đắp chăn, nhắm mắt lại. Cô biết anh vẫn chưa ngủ, dù sao hai người đều vừa mới nằm xuống. Nhưng thấy tư thế nằm ngủ nghiêm chỉnh của anh, lời nói đã sắp ra khỏi miệng, rốt cuộc lại biến thành một hơi thở nhẹ nhàng. Quy Noãn đang định xoay người đi, thì giọng nói lãnh đạm của anh từ dưới giường truyền đến. Vẫn nhìn tôi à? Là lén quan sát xem mấy năm nay tôi có thay đổi gì không sao? Quy Noãn trừng mắt, nhưng không lên tiếng. Mà Cảnh Thâm tiện tay vén một góc chăn trên người, vỗ vào vị trí bên cạnh. Em có muốn xuống đây nằm không? Quy Noãn vẫn lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt lãnh đạm mà điềm tĩnh của anh trong bóng đêm yên tĩnh của phòng ngủ như ánh sao chìm trong bóng tối. Có phần ảnh hưởng đến sức kiềm chế cảm xúc của cô. Ban ngày thì đối phó, tranh cãi thế nào cũng được. Nhưng tới lúc đêm khuya thế này, theo bản năng người ta sẽ nghĩ rất nhiều chuyện, nhất là khi không ngủ được. Cô vén chăn lên, trở mình ngay trên giường, lại quấn chăn kín người, cất giọng đều đều nói. Tôi chỉ nghe nói mấy năm gần đây, Mạc Tổng thường xuyên mất ngủ, nên muốn nhìn xem khi mất ngủ trông anh như thế nào thôi. Dù sao tôi chưa từng trải qua tình cảnh một mình giữa sự tĩnh mịch đến phát điên như vậy. Mấy năm nay tôi ăn ngon ngủ yên, hầu như cũng không hồi tưởng chuyện đã qua. Buổi tối vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay, hoàn toàn không giống anh. Anh nghe cô nói như vậy thì mày hơi nhướng lên, nhìn cô nằm trên giường đưa lưng về phía mình. Mặc dù khi trở mình, Quy Noãn quấn chăn rất kín, nhưng vóc dáng nằm nghiêng hơi gầy của cô dưới chăn trông rất mảnh mai và xinh xắn. Ngay từ đầu Mạc Cảnh Thâm đã biết cô không dễ dàng bị khuất phục, nhưng anh không ngờ là đối với sự đánh giá của anh, cô lại bình tĩnh đến mức khiến người ta phát điên lên. Quy Noãn nhắm mắt lại. Đêm đã khuya, không bao lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông nằm trên sàn nhà cũng hiếm khi có được giấc ngủ say sau 3 năm liên tiếp mất ngủ suốt đêm. Một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau, khi Quy Noãn tỉnh lại, chiếc chăn mà Mạc Cảnh Thâm trải cạnh giường đã được thu dọn. Cô ngồi ngẩn ra trên giường hồi lâu, đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối sau giấc ngủ. Lúc rời phòng, cô phát hiện Mạc Cảnh Thâm đã đi. Cô nhìn đồng hồ trước mặt, đã hơn 9 giờ sáng rồi. Rõ ràng ngày hôm qua ngủ lâu như vậy, thế mà đêm qua cô lại ngủ một giấc dài. Sinh hoạt mấy ngày nay đã làm xáo trộn nhịp điệu đồng hồ sinh học quen thuộc mấy năm nay của cô. Chỗ này gần công ty anh, nên sáng sớm, anh có việc quay về công ty rồi. Còn cô thì sao? Cô cũng không phải là người rảnh rỗi, dù sao cũng không thể cứ ở đây. Huống chi trong tay cô còn không có cả chiếc điện thoại. Quy Noãn cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Ngay cả việc rửa mặt, cô cũng định sau khi quay về Nguyệt Hồ Loan rồi mới làm. Cô đi tới trước cửa, đang chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng vừa đẩy cửa ra thì cô lại thấy chị Trần đứng bên ngoài, đang đưa tay định ấn mật mã mở cửa phòng. Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, tay chị Trần khựng lại giữa không trung. Ánh mắt chạm phải ánh mắt Quy Noãn. Chị Trần! Quy Noãn phản ứng rất nhanh, khuôn mặt vốn hơi ngái ngủ. Đôi mắt nhập nhèm, lập tức đổi thành tươi cười. Ba Mạc! Lập tức chị Trần lộ vẻ kích động, quên cả đổi cách xưng hô. Cô dậy rồi à? 2 ngày nay, lần nào tôi tới, cô cũng đều đang ngủ. Tôi không dám quấy rầy cô. Ông Mạc bảo tôi đến làm bữa sáng cho cô. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không? Ánh mắt của Quy Noãn dừng lại một chút trên túi rau dưa và trái cây mà chị Trần xách trên tay. Cô còn chưa lên tiếng thì chị Trần đã mỉm cười, bước tới, đẩy cô lùi vào trong cửa, kích động kéo tay cô. Nghe nói mấy năm trước cô vẫn ở nước Anh. Tôi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Không ngờ còn có duyên gặp lại như thế này. Thật sự quá tốt. Chị Trần, chị không cần giúp tôi làm bữa sáng đâu. Bây giờ không còn sớm. Tôi chuẩn bị đến công ty rồi. Trước tình cảm của chị Trần, Quý Noãn cảm thấy chị như là người thân của mình, trong lòng rất ấm áp. Như vậy sao được? Cô bị thương, ông mà có cuộc họp ở công ty phải đi. Ông ấy đặc biệt dặn dò tôi mua một số món cô thích, đến nấu cho cô ăn đây này. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi đã. Chị Trần dìu Quý Noãn tới ngồi lên sofa. Sau đó lấy từ trong túi mua hàng ra một số loại trái cây mà trước đây Quý Noãn thích ăn, nói: để tôi đi rửa trái cây cho cô ăn, cô chờ tôi một chút. Quý Noãn muốn nói, nhân lúc mà Cảnh Thâm không có ở đây, cô có thể lập tức rời khỏi chỗ này. Giờ là ban ngày, dù không có tiền, không có điện thoại di động, cô cũng không đến mức không thể quay về công ty. Nhưng đã lâu không gặp, chị Trần tỏ thái độ nhất định phải cùng cô ôn lại chuyện cũ, khiến cô không thể lập tức rời đi. Đành thầm cầu mong sau cuộc họp của Mạc Cảnh Thâm càng lâu càng tốt, để anh đừng trở về quá sớm. Bà Mạc, cô vẫn thích ăn món chung từ hồi đó mà đúng không? Để tôi đi nấu cho cô chút cháo thịt nạc nhé. Chị Trần bưng trái cây đã được rửa sạch và sắt miếng ra. Khi nhìn về phía Quý Noãn, chị hơi khựng lại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói: trước kia đã gọi cô như vậy quen miệng rồi, bây giờ đổi cách xưng hô, gọi là cô Quý, cũng không thuận miệng. Tôi... Quý Noãn cong môi, cầm lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng nhai vài cái. Tôi ăn một chút trái cây là được rồi, chị không cần nấu bữa sáng cho tôi đâu. À, chị có thể cho tôi mượn điện thoại di động một chút không? Điện thoại di động? Vừa nghe cô hỏi theo phản xạ, chị Trần vội lấy điện thoại ra. Nhưng ngay khi vừa định đưa cho cô, thì chị lại do dự, rồi đột nhiên rụt tay lại. Điện thoại đã chạm vào đầu ngón tay, lại đột nhiên bị lấy đi. Quý Noãn chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn chị Trần. Tuy tôi đã mua thẻ SIM, nhưng lúc đó điện thoại đã bị rơi xuống biển rồi, nên hiện nay tôi không liên lạc được với ai cả. Bây giờ tôi chỉ muốn gọi tới công ty. Việc này mấy hôm trước, tôi cũng sơ ý làm rơi điện thoại xuống nước. Hai ngày nay cũng không dùng được, tín hiệu rất chập chờn. Nếu cô muốn gọi điện thoại, chờ ông Mạc về rồi dùng điện thoại của ông ấy. Chị Trần vừa cười vừa nói, đồng thời bỏ điện thoại di động vào trong túi. Quý Noãn rốt cuộc là Mạc Cảnh Thâm nói gì với chị Trần mà ngay cả điện thoại di động chị cũng không cho cô mượn. Chỉ tại cô, hôm qua lúc mượn điện thoại di động của Mạc Cảnh Thâm, cô không nghĩ tới chuyện bản thân chỉ có một cơ hội được cầm điện thoại di động. Nếu biết trước, cô đã gọi điện thoại cho Tiểu Bát đến đón mình rồi. Bây giờ cô hối tiếc cũng đã muộn. Chị Trần thấy Quý Noãn cúi đầu ăn trái cây, vẻ mặt dầu dĩ thì mỉm cười, không nói gì nữa. Xoay người đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cháo thịt nạc nghe có vẻ đơn giản, nhưng nấu lại không đơn giản chút nào. Vừa xào thịt, vừa chuẩn bị các nguyên liệu khác, lại vừa nấu cháo, mất không dưới một tiếng đồng hồ mới xong. Nhân lúc chị Trần bận rộn trong bếp, Quý Noãn lại trưng ra vẻ mặt vô tội và đáng thương, viện đủ lý do, chia tay mượn điện thoại di động. Chị Trần nghe Quý Noãn nói đã mấy ngày không về công ty, mà Cảnh Thâm đến công ty vì có cuộc họp sáng theo lệ thường. Anh có việc cần phải xử lý, cô cũng có rất nhiều việc, không thể chậm trễ. Cô chỉ mượn điện thoại di động một phút thôi, để dặn dò người của công ty một số việc. Thấy Quý Noãn thật sự rất sốt ruột, lại nhìn đồng hồ, nhớ Mạc Cảnh Thâm nói sẽ về trước 10 giờ rưỡi. Chị Trần nghĩ dù sao ông Mạc cũng sắp trở lại rồi, nên mới đưa điện thoại di động cho Quý Noãn. Quý Noãn vội gọi điện cho Tiểu Bát, nói rõ vị trí của mình và mật mã thang máy, bảo cô nhanh chóng tới cứu viện. Tiểu Bát không rõ vì sao Quý Noãn lại tới quốc tế Oran. Trước đây cô chỉ biết là Quý Noãn ở ngự viên, không rõ lắm về quốc tế Oran, chỉ nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra. Quý Noãn nói với giọng dồn dập và gấp gáp, bảo Tiểu Bát nhanh chóng cầm tiền và điện thoại di động đến tìm mình. Sau khi tắt điện thoại,

bót mặc nói chuyện với mình kìa, còn mỉm cười nói chào với mình nữa. Lần đầu tiên cô nói chuyện với bót mặc là ở khách sạn kia. Lúc đó cô vô tình bắt gặp chuyện tốt của anh và Quý Noãn. Vừa mở cửa thì thấy Mạc Cảnh Thâm vừa tắm xong. Nhưng lúc đó vẻ mặt anh không dễ chịu như thế này. Lúc này anh còn cười với cô nữa kìa. À, nhìn thấy ánh mắt như sắp rơi vào trạng thái điên cuồng của Tiểu Bát, Quý Noãn... Cô vừa biết được, giữ một trợ lý mê trai bên cạnh thật sự là một sai lầm rất lớn. Chị Trần nhìn bọn họ, lại thấy ông Mạc đã trở về, thì cười tủm tỉm như đã yên tâm, xoay người tiếp tục đi làm việc của mình. Quý Noãn đứng trước cửa, nhìn chằm chằm gương mặt như cười như không của Mạc Cảnh Thâm. Nỗi tức giận từ từ dịu đi, gương mặt khôi phục vẻ thản nhiên. Cô muốn về nhà cũng không được sao? Mạc Cảnh Thâm nhìn lướt qua người cô, rồi xoay người đi vào nhà, thản nhiên nói một câu. Không vào nhà ngồi chơi sao? Quy Noãn nhìn bóng lưng của anh, lại liếc nhìn Tiểu Bát. Tiểu Bát cố gắng kiềm chế vẻ mặt phấn khởi, hết sức hiểu chuyện, vội vàng xua tay. Không cần, không cần. Ban đầu tôi không biết, Tổng Giám Đốc Quý ở chỗ của Tổng Giám Đốc Mạc. Nếu biết đây là chỗ ở của anh, tôi đã không tới. Quy Noãn, này, em còn có việc ở công ty. Hai anh chị níu kéo tình cảm là tốt, có thể tái hôn thì sớm tái hôn đi. Chuyện ở công ty đã có em và phó tổng giám đốc xử lý. Chị Hà cũng đã mẹ tròn con vuông, có thể đến công ty hỗ trợ bất cứ lúc nào. Chị không cần phải nhúng tay vào bất cứ việc gì, tập trung mà yêu đương đi. Nói xong, Tiểu Bát lại nhìn theo bóng lưng Mạc Cảnh Thâm, hít sâu một hơi với vẻ mặt sùng bái. Rồi xoay người bước nhanh về phía thang máy, không dám ở lại, dù chỉ chốc lát. Khóe miệng Quý Noãn co rút mấy cái. Cô nói chuyện yêu đương cái quái gì chứ? Đến lúc cửa thang máy đóng lại, Quý Noãn mới tức giận nhìn Mạc Cảnh Thâm đã đi vào trong nhà. Dù trong tay cầm theo nồi y dường như mua cho cô, nhưng Mạc Cảnh Thâm vẫn đường đường chính chính, mặt không đỏ, hơi thở không hổn hển, dáng vẻ cũng không xấu hổ chột dạ. Quý Noãn đi tới, nhìn chiếc túi anh đặt trên sofa. Quả nhiên vừa rồi cô không nhìn lầm, đúng là nội y. Hôm qua chị Trần đã mua giúp cô hai bộ quần áo, nhưng chỉ mua một bộ nội y. Theo thói quen thường ngày, hôm nay cô sẽ phải thay đồ lót. Không ngờ sau khi anh đi họp về, lại nhân tiện đi mua giúp cô mấy thứ này. Quý Noãn mím môi. Sao anh về sớm vậy? Cuộc họp nào cũng ngắn như vậy sao? Anh rất thờ ơ. Một cuộc họp buổi sáng theo lệ thường, thời gian họp không dài. Hừm, thời gian họp không dài, làm mình thất vọng quá đi. Ngay cả một cơ hội trốn đi cũng không có. Quý Noãn chăm chú nhìn anh một lát, sau đó từ từ lui về phía sau một bước. Cố tránh không đụng vào túi đựng điện thoại di động và tiền, kẻo anh chú ý. Cô hơi nghiêng người, nói: Hai tên cướp hôm đó thế nào rồi? Một tên chết, một tên bị thương. Là một băng đảng tội phạm có tổ chức. Những tên đồng bọn khác cũng đã bị bắt. Tốc độ phá án của cảnh sát trong nước coi như cũng gọn gàng, nhanh chóng. Thảo nào bọn chúng hung hăng như vậy, khiến nhiều cảnh sát được điều động tới như thế. Thì ra không chỉ có hai người. Vậy xe của anh thì sao? Trong đầu Quý Noãn thoáng xuất hiện suy đoán hơi đen tối. Phải chăng Mạc Cảnh Thâm đã có ý định đổi xe từ trước rồi? Nên khi thấy chiếc xe trị giá mấy chục triệu rơi xuống biển, anh mới không hề chớp mắt. Anh nhìn cô, thản nhiên nói: Em thích xe nào? Tôi thích xe nào thì có liên quan gì? Xe của tôi đâu có rơi xuống biển. Tôi cũng không cần đổi xe. Quý Noãn hừ lạnh. Từ cửa sổ anh nhìn xuống bãi đỗ xe ở phía dưới. Xe của Quý Noãn đang đỗ ở dưới đó. Anh cười nhạt. Vừa rồi trợ lý của em tới làm gì? Quý Noãn đứng phía sau anh, bất mãn nói. Ngay cả 100 đồng mà vị tổng giám đốc nào đó của tập đoàn sai cũng không cho tôi. Vậy tôi không được phép nhờ người tới đưa tiền cho mình sao? Nhưng tôi còn chưa kịp nhận tiền thì anh đã trở về rồi. Tiểu Bát hoảng sợ cất ví tiền rồi lập tức bỏ đi. Đến cũng như không. Anh liếc nhìn Quý Noãn, Quy Noãn tránh ánh mắt anh, viện cớ muốn đi vệ sinh, liền xoay người trở về phòng ngủ. Nếu lấy tiền và điện thoại di động trong túi ra ngay, cô sợ Mạc Cảnh Thâm đi vào nhìn thấy, nên cầm túi và cả thẻ SIM do chị Trần mua giúp vào phòng tắm. Ngồi trên bồn cầu, cô nhẹ nhàng lắp SIM vào điện thoại, rồi khởi động máy. Xác định điện thoại di động đã sử dụng bình thường, cô mới đắc ý đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Sau đó, cô đi ra ngoài, giấu điện thoại đi, đợi khi cần dùng sẽ lấy ra. Cho tới lúc chị Trần nấu cháo xong, mời cô ra ăn, Quy Noãn mới đi ra ngoài. Khi chị Trần múc cháo ra bát cho cô, Mạc Cảnh Thâm đi ngang qua bàn, nhìn thoáng qua Quy Noãn. Nhận ra dáng vẻ của cô lúc này rõ ràng là bình tĩnh hơn trước, như là có chỗ dựa nào đó. Anh xoay người, bóng lưng cao lớn đi vào phòng sách. Quy Noãn ăn cháo, dương mắt nhìn theo bóng lưng của Mạc Cảnh Thâm khuất sau cửa phòng sách, tim đập hơi nhanh. Hẳn là anh không phát hiện chứ. Vào phòng sách, Mạc Cảnh Thâm tiện tay mở máy vi tính dưới giá sách. Phần mềm giám sát qua camera đặt ở trước cửa nhanh chóng chiếu lại cảnh xảy ra nửa tiếng trước. Kể cả cảnh Tiểu Bát nhét sấp tiền và điện thoại di động vào tay Quy Noãn, Quy Noãn lại giấu vào trong túi áo. Anh nhướng mày, mỉm cười tắt màn hình, rồi xoay người đi ra ngoài. Quy Noãn vẫn ngồi bên bàn ăn cháo. Vết thương trên cổ do chiếc nhẫn của Mạc Bội Lâm gây ra ở nhà họ Mạc đã nhạt đi rất nhiều. Vết thương trên mu bàn tay do cô tự gây ra. Chỉ khi nào bị ướt thì mới có cảm giác đau buốt. Hôm qua do cô tắm, mu bàn tay vốn sắp lành lại đỏ lên. Nhưng cô lại không để ý, cứ ngồi ăn. Màu đỏ trên mu bàn tay hiện ra rất rõ ràng. Thấy cô hoàn toàn thờ ơ với vết thương của mình, Mạc Cảnh Thâm nhìn một lúc lâu mới thản nhiên nói. Ăn xong, tôi thoa thuốc lên tay cho em. Trong vòng một ngày, đừng để bị ướt nữa. Quy Noãn cúi đầu nhìn xuống. Đây là vết thương mà trong tình thế cấp bách cô đã cố ý gây ra. Cô mím môi. Không cần đâu, chỉ rách chút da thôi. Để vậy cũng sẽ tự lành mà. Mạc Cảnh Thâm kéo tay cô tới. Khi Quy Noãn muốn rụt lại, anh giữ tay cô, ngắm nhìn lớp da non rất mỏng trên vết thương vẫn còn rịn ra chút máu. Có dấu vết nhiễm trùng vì bị ướt khi tắm. Quy Noãn cau mày muốn rút tay lại. Ngẩng đầu lên thì thấy anh không cho cự tuyệt nói. Phải thoa thuốc. Vừa chạm phải ánh mắt của anh, Quy Noãn vội vàng nhìn qua chỗ khác. Nhưng tay thì không sao rút lại được. Quy Noãn muốn rút tay lại nhưng không được. Cho đến khi cô bất đắc dĩ gật đầu thì Mạc Cảnh Thâm mới buông tay cô ra. Sau khi ăn cơm, quả nhiên anh khăng khăng đòi thoa thuốc cho cô. Anh buộc cô ngồi trên sofa, lật mu bàn tay lên về phía anh. Động tác thoa thuốc của anh thật nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau. Nhưng thoa thuốc sao có thể không đau? Quy Noãn cố chịu đựng, không kêu, chỉ mím môi, nhìn động tác dịu dàng, không thể tưởng tượng nổi của anh. Biết cô khó chịu như thế nào, nhưng mà Cảnh Thâm cũng không nói toạc ra. Chỉ là động tác trên tay hết sức kiên nhẫn. Chị Trần từ bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này, nhất thời tươi cười, nhẹ nhàng quay lại bếp, tránh quấy rầy hai người. Để tôi tự làm được rồi. Thoa thuốc tay phải xong, còn lại tay trái, Quy Noãn đưa tay, định lấy thuốc trong tay anh. Anh ấn cô xuống. Đừng lộn xộn. Quy Noãn nhìn anh, không nói gì, chỉ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Cho tới khi anh buông tay cô ra, cô mới lập tức nhích lui về phía sau, càng xa càng tốt, giữ khoảng cách với anh. Mạc Cảnh Thâm đặt thuốc qua một bên, nhìn cô ngồi trên sofa cách mình hơn một mét, nhíu mày. Em không cần lúc nào cũng nôn nóng, tỏ rõ lập trường cho tôi thấy. Tôi biết cảm nhận của em, tôi sẽ cho em thời gian. Có thể nhìn ra được, Quy Noãn đã không còn đặt nặng trong lòng chuyện 3 năm trước. Đặc biệt là khi tất cả chân tướng đã phơi bày trước mặt thì cô không thể không buông bỏ. Thế nhưng dù sao thì vết sẹo do anh gây ra cho cô trước kia vẫn còn tồn tại. 3 năm nay, cô đơn độc trưởng thành, tính cách đã vững vàng hơn trước rất nhiều. Cô cần thời gian. Quy Noãn nhìn anh, không nói, đứng lên liền bỏ đi. Theo thói quen, tiện tay đóng cửa phòng, cũng không quay đầu lại. mà Cảnh Thâm đứng dậy bước ra ban công phòng khách, cầm điện thoại di động, bấm một dãy số gọi đi. Đôi mắt đen nhánh, thâm trầm, nhìn xuống cảnh thành phố Hải Thành ở phía xa. Khi người ở đầu bên kia nhận cuộc gọi, anh lãnh đạm hỏi. 3 năm trước, trong thời gian 2 tháng tôi hôn mê vì tai nạn giao thông, Quý Noãn luôn ở bệnh viện hay sao? Đầu bên kia, Tần Tư Đình hơi khựng lại trong chốc lát vì câu hỏi của Mạc Cảnh Thâm, rồi đáp. Ngoại trừ mấy ngày mẹ cậu đưa cô ấy về nhà ở, thì hầu như cô ấy đều ở bệnh viện. Hàng ngày, cô ấy làm gì ở bệnh viện? Đương nhiên là chờ cậu tỉnh lại rồi. Lúc đó cô ấy vừa mới sảy thai, thể xác và tinh thần rất yếu ớt, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ là mỗi ngày, cô ấy đều canh chừng ở cửa phòng bệnh của cậu. Bác sĩ không cho cô ấy vào, thế là cô ấy đứng như một kẻ đần độn ở ngoài cửa, không tranh cãi cũng không làm ầm ĩ. Đứng lâu mệt thì cô ấy ngồi trên ghế một lát. Hễ thấy có bác sĩ từ phòng bệnh đi ra là cô ấy lại đứng lên, hỏi bao giờ thì cậu mới có thể tỉnh lại. Ngày qua ngày, cuối cùng vì không thể xác định được cậu có thể tỉnh lại hay không, ngay cả ba mẹ cậu cũng phải trở lại sinh hoạt bình thường, không thể cứ tiếp tục canh giữ mỗi ngày ở bệnh viện. Nhưng cô ấy vẫn một mình chờ ở ngoài cửa, không vào được, nhưng nhất định không chịu rời đi. Dường như rất thương xót Quý Noãn, Tần Tư Đình thở dài. Tính cách của Quý Noãn như thế nào, cậu hiểu rõ hơn ai hết mà. Ban đầu, trước khi hai người ly hôn, cậu từ chối nghe bất cứ ai trong chúng tôi khuyên nhủ, là sợ nghe rồi sẽ không đủ nhẫn tâm. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm nhìn ra cửa sổ hồi lâu, anh không nói gì. Tần Tư Đình. Thế nào? Hiện nay cuộc sống của Quý Noãn rất tốt đẹp, không cần nương tựa vào cậu. Cái cảm giác vợ mình thoát khỏi tầm khống chế của mình không dễ chịu lắm phải không? Mạc Cảnh Thâm im lặng. Cậu hỏi tôi mấy chuyện này là muốn cảm nhận những thống khổ mà cô ấy đã phải chịu đựng trước kia sao? Lúc đó cậu hôn mê bất tỉnh, cô ấy phải giấu trong lòng tất cả tiếc nuối và đau khổ vì sảy thai, bởi vì lúc đó không có gì đáng sợ hơn là việc cậu không bao giờ tỉnh lại nữa. Bất kể lý do của cậu là gì, thì việc đầu tiên cậu làm khi vừa tỉnh lại là đòi ly hôn, không cho cô ấy cả một thời gian hòa hoãn. Tôi không thể tưởng tượng được rốt cuộc cô ấy yêu cậu tới mức độ nào mà vẫn có thể một lòng nỗ lực níu giữ cậu, trong khi cậu trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền kia. Lúc đó, ngày nào cô ấy cũng mỉm cười nói với mọi người. Chỉ cần cậu còn sống, thì đó chính là động lực lớn nhất cho cô ấy. Cho dù phải đương đầu với 100.000 khó khăn, cô ấy cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng rốt cuộc, cô ấy vẫn sụp đổ tan tành. Mà cậu chính là người gây ra điều đó. Thấy mà Cảnh Thâm vẫn không nói lời nào, Tần Tư Đình lại cười nhạt. Lần trước, bạn cô ấy sinh con, cô ấy đến bệnh viện. Chúng tôi có trò chuyện vài câu. Cô ấy không nhắc tới cậu một lời, thậm chí không có chút hứng thú nào với cậu. Theo tôi thấy, rất khó có cơ hội để cậu và cô ấy qua lại với nhau. Nên ngay cả việc cậu muốn gặp mặt cô ấy cũng khó như lên trời. Yên lặng trong chốc lát, mà Cảnh Thâm liếc nhìn cửa phòng cách đó không xa, thản nhiên nói. Ừ, đúng là rất khó. Tần Tư Đình. Sao thế? Trong lòng không vui à? Muốn tôi sang uống với cậu vài chén không? Cho tôi biết địa điểm đi. Tôi tới ngồi khóc với cậu một lúc. Mạc Cảnh Thâm không thay đổi sắc mặt, nói. Quốc tế Oran. Tần Tư Đình cười nhạo. Cậu thật đúng là 3 năm như một ngày, vẫn ở nơi đó. Lúc này, hẳn là người vợ bị cậu ruồng bỏ, không ở tập đoàn MN, thì cũng đang tiệc tùng xã giao. Chuyện trò vui vẻ với những người bạn trong giới doanh nhân. Còn cậu thì sao? Cậu như một hòn vọng thê vậy. Ra vẻ đáng thương cho ai xem chứ? Mà Cảnh Thâm không thèm để ý lời lẽ châm biếm của Tần Tư Đình. Ngắt điện thoại rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. 2 ngày nay, Quý Noãn ngủ li bì. Bây giờ là buổi trưa, không có khả năng cô đang ngủ, nhưng vẫn ở lì trong phòng ngủ không ra. Anh ném điện thoại lên sofa, bước đi không do dự, rồi đưa tay mở cửa ra. Đây là nơi ở của anh. Quý Noãn biết, dù có khóa trái bên trong, cũng vô ích,

Cô nghĩ xem muốn ăn cái gì, rồi gọi điện nói cho tôi biết. Ngày mai tôi sẽ mua thức ăn tới nấu. Quy Noãn gật đầu nói. Tôi ăn gì cũng được, không cần phải phiền phức như vậy đâu. Chị đừng làm gì cho thêm vất vả. Chú ý giữ sức khỏe của mình thì hơn. Chị Trần lại cười, nói thêm vài câu với Quy Noãn rồi ra về. Quy Noãn đang vào bếp rót ly nước, vừa định quay về phòng ngủ. Bỗng nhiên nghe có tiếng gõ cửa. Cô khựng lại. Chẳng lẽ chị Trần để quên đồ? Quy Noãn bước nhanh tới bên cửa, một tay bưng ly nước, một tay mở cửa. Ngay khi vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đứng trước cửa. Mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen là Tần Tư Đình, thì cô hơi ngẩn người. Ở ngoài cửa, ngay khi nhìn thấy Quy Noãn, Tần Tư Đình còn tưởng mình đến nhầm chỗ, liền lui về phía sau một bước, ngẩng lên nhìn số nhà, rồi mới nhìn vào mặt Quy Noãn. Tần Tư Đình... Sao Quy Noãn lại ở chỗ này? Đây mẹ nó là quốc tế Oran mà. Lúc này, cửa phòng sách mở ra, Mạc Cảnh Thâm đã đi tới. Trong lúc Quy Noãn còn chưa kịp nói gì với Tần Tư Đình, anh đã đưa tay cầm lấy hai chai rượu ngon trong tay Tần Tư Đình, rồi dầm một tiếng, đóng cửa lại. Quy Noãn đứng ngẩn ra bên cửa. Sao vậy? Vừa rồi không phải là bác sĩ Tần sao? Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng. Em nhìn lầm rồi, đó là người giao rượu. Tần Tư Đình đứng ngoài cửa. Nhưng không phải anh nói hôm nay bác sĩ Tần sẽ tới sao? Vừa rồi rõ ràng là anh ta. Không phải, Tần Tư Đình đâu có xấu trai như vậy. Quy Noãn vẫn đứng ngoài cửa. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Tần Tư Đình... Quy Noãn lại nhìn hai chai rượu trong tay Mạc Cảnh Thâm, trong cơn sửng sốt, theo phản xạ. Cô nhìn về phía tường phòng khách. 3 năm trước đây, cô va phải tủ rượu ở vị trí đó. Những chai rượu trong tủ đều rơi xuống. Lúc đó, cô còn uống không ít. Kể từ đó, mấy năm nay Mạc Cảnh Thâm không để rượu ở trong nhà này nữa. Ngay cả tủ rượu cũng chuyển đi. Hiện giờ vị trí của tủ rượu đặt một cái giá bày hồ sơ tài liệu. Gần như cùng một lúc, điện thoại của Mạc Cảnh Thâm đổ chuông. Không cần nhìn cũng biết Tần Tư Đình gọi tới. Tần Tư Đình vẫn đứng ngoài cửa, vẻ mặt rất khó coi. Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn điện thoại, đưa tay chỉnh sang chế độ im lặng. Quy Noãn vẫn nhìn chằm chằm như thất thần vào vị trí từng đặt tủ rượu. Nay đặt một cái khung giá. Cô đảo mắt nhìn thì thấy người đàn ông cao ngất ném điện thoại lên sofa, sau đó nhìn về phía mình. Cô thấy được anh thật sự không có ý định để Tần Tư Đình vào. Không dễ gì bác sĩ Tần có thời gian dành tới đây. Hẳn là tìm anh có việc. Quy Noãn thật sự cảm thấy áy náy đối với Tần Tư Đình. Nghĩ mình phải làm gì đó. Nhốt người ta bên ngoài như thế thật sự là quá uất ức cho người ta. Anh liếc nhìn cô, không nhanh không chậm cầm chai rượu để qua một bên. Lại thoáng nhìn số 5 ghi trên chai rượu, rồi mới như thuận miệng thản nhiên hỏi một câu. Lúc nãy tôi đã nói cái gì? Em còn nhắc tới cậu ta? Quy Noãn trừng mắt nhìn anh, lại nghĩ mình đang đối mặt với một người đàn ông đã 3 năm ăn chay. Bất luận điều gì anh ta nói ra cũng đều có sự uy hiếp. Tức thật. Thấy ngoài cửa không có động tĩnh, Quy Noãn chạy vào phòng, lấy điện thoại di động dưới gối ra, nhìn thấy tin nhắn do Tần Tư Đình gửi tới. Tần Tư Đình hỏi chấm. Khóe miệng co rút, Quy Noãn vội trả lời tin nhắn. Tôi không tiện gọi, chuyện ngày hôm nay chỉ là vô tình làm anh tổn thương thôi. Tần Tư Đình ... Quy Noãn làm sao dám thuật lại những lời Mạc Cảnh Thâm vừa nói. Thấy Tần Tư Đình không biết nói gì ngoài gửi mấy dấu chấm hỏi, biểu lộ sự thắc mắc. Cô khóc không ra nước mắt, trả lời anh. Vừa mới xảy ra chút hiểu lầm. Vài phút sau, hẳn là Tần Tư Đình đã xuống lầu rồi, lại gửi tới một tin nhắn. Sao cô lại ở quốc tế Oran? Trong đầu Quy Noãn toàn là cảm xúc áy náy vì vô tình làm Tần Tư Đình tổn thương. Cô không xem kỹ tin nhắn với dấu hỏi của anh, mà tiếp tục đáp một câu. Xin lỗi, bác sĩ Tần, chờ tôi rời khỏi nơi này, nhất định tôi sẽ thành thật nhận lỗi với anh. Tần Tư Đình... Hai người này khùng à. Mình cố ý mua hai chai rượu ngon đến xem mặt cảnh Thâm khóc lóc như thế nào. Thế mà anh chỉ có thể nhìn thấy Quý Noãn chạy tới mở cửa. Bị cửa đập vào mặt chưa đủ. Ơi thế còn bị chê bai xấu trai. Mẹ kiếp. Lại ở quốc tế Oran một đêm, Quý Noãn vốn muốn tìm cơ hội vào phòng sách xem thử điều hòa có bị hỏng thật không. Nếu điều hòa thật sự bị hỏng, sao trong ngày mà cảnh Thâm không gọi thợ đến sửa? Nhưng cô vẫn không tìm được cơ hội. Đến tối, Mạc Cảnh Thâm lại vào phòng cô, nằm ngủ trên sàn nhà. Nhìn anh nằm trên mặt đất, Quý Noãn lặng lẽ giấu điện thoại di động dưới gối ở chỗ khác kín đáo hơn. May mà một tiếng trước, cô đã tắt máy. Anh đang nhắm mắt lại, dù ngủ trên mặt đất, nhưng phong thái của anh vẫn rất tề chỉnh. Lại kiêu ngạo và tao nhã, như thể ngủ trên chiếc đệm semen loại được sản xuất với số lượng có hạn. Anh không lên tiếng nói một lời khi Quý Noãn lặng lẽ luồn tay vào dưới gối. Chỉ khi cô cẩn thận quấn chăn trở mình lại thì khóe miệng anh mới âm trầm cong lên thành một đường cong đầy vẻ dung túng. Sáng sớm hôm sau, công ty Mạc Cảnh Thâm không họp buổi sáng. Chị Trần đã sớm tới nấu cơm. Khi Quý Noãn đang ăn, có người tới gõ cửa. Tiếng gõ cửa lúc này rất đột ngột. Ở quốc tế Oran này, chưa từng có người khác tới. Quý Noãn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thấy chị Trần đã đi mở cửa nên cô vẫn ngồi yên trên bàn ăn. Cửa mở ra, cô mơ hồ nghe chị Trần nói. Hả? Được được, xin chờ một chút. Chị Trần xoay người, bước nhanh tới nói. Ông Mạc, có hai cảnh sát, hình như là cảnh sát đặc công, nói là tìm ông có việc. Nghe nói là cảnh sát đặc công, Mạc Cảnh Thâm còn chưa kịp lên tiếng. Quý Noãn đã đứng dậy, bước nhanh tới cửa. Lúc nhìn thấy Nghiêm Cách và một người mặc đồng phục cảnh sát đứng trước cửa, cô không khỏi kinh ngạc hỏi. Nghiêm Cách? Sao hai người tìm tới chỗ này? Hiển nhiên Nghiêm Cách cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy Quý Noãn ở chỗ này. Sửng sốt một lúc, cậu ta mới nói. Chị Noãn, từ sau khi hai người bị bọn cướp bắt cóc, cảnh sát vẫn không thể liên lạc được với hai người. Bằng một số biện pháp, chúng tôi tìm được chỗ này, muốn đến lấy lời khai. Nhưng sao chị... Nghiêm Cách còn chưa nói xong, đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Mạc Cảnh Thâm bước ra. Trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm, lại nhìn ra dường như hai ngày nay Quý Noãn vẫn ở đây. Nghiêm Cách trợn mắt. Vậy thì... rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với chị? Chị Noãn? Mạc Cảnh Thâm đứng trước cửa, vẻ mặt thản nhiên. Người phụ nữ trước mặt cậu là vợ cũ của tôi. Quý Noãn lập tức quay đầu, lại hung dữ trừng mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm thản nhiên nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói, có vấn đề ở đâu sao? Quý Noãn, vợ cũ? Nghiêm Cách kinh ngạc đến mức, mái tóc húi cua trên đầu đều dựng thẳng. Không dám tin nhìn người đàn ông phía sau Quý Noãn. Hả? Lần trước, cùng ngồi ăn mì thịt bò, cậu ta cũng đã nhận biết Mạc Cảnh Thâm. Nhưng không ngờ lại là loại quan hệ vợ cũ, chồng cũ như thế này. Hèn chi, người này rõ ràng biết chị Noãn, nhưng lại làm như không nhận ra. Hẳn là lúc hai người ly hôn, quan hệ cũng không được êm thấm lắm. Sau hai ngày điều tra, Nghiêm Cách biết được vị này là ông Mạc. Thế nên lần trước ở nhà họ Mạc, người quản gia kia gọi Quý Noãn là bà Mạc. Nghiêm Cách có cảm giác như vừa phá được một vụ án lớn, càng quan sát Mạc Cảnh Thâm từ trên xuống dưới. Mạc Cảnh Thâm hờ hững nhìn anh ta. Cảnh sát tìm tới tận nhà lấy lời khai là dùng ánh mắt và thái độ như cậu sao? Nghiêm Cách nghe vậy, liền nghiêm mặt lại, có hơi lung túng nhìn Mạc Cảnh Thâm, rồi nhìn sang Quý Noãn đang im lặng đứng trước cửa. Chị Noãn, bây giờ có tiện không? Chúng tôi có thể vào nhà chứ? Quý Noãn vừa định trả lời, Mạc Cảnh Thâm đã lên tiếng, giọng nói không hề thân thiện chút nào. Không tiện. Quý Noãn, Nghiêm Cách, viên cảnh sát đi cùng Nghiêm Cách, im lặng. Quý Noãn mỉm cười, nhích qua một bên, lại liếc nhìn Mạc Cảnh Thâm, thấy anh vẫn đứng yên, hoàn toàn không có ý định để người đi vào, liền quay sang Nghiêm Cách nói. Ở góc độ một công dân đối với cảnh sát, Bất kể thuận tiện hay không thuận tiện, tôi đều phải phối hợp. Nhưng mà vì sao cậu phải tới tận nhà để lấy lời khai? Không phải cậu là cảnh sát thực tập sao? Anh Lăng phái tôi tới. Người bên cạnh tôi phụ trách việc ghi chép. Bởi vì có người phát hiện xe của chị đỗ ở đây, cho nên chúng tôi cũng đến xem. Nghiêm Cách mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, nhìn Quý Noãn nói. Dù sao thì tôi vẫn còn kiêm chức vệ sĩ cho chị mà. Đối với chuyện của chị, tôi cũng rất để tâm. Quý Noãn hơi nghiêng đầu, hất hàm về phía cửa. Vào đi, hai vị cảnh sát vất vả rồi. Nghiêm Cách vội liếc ra hiệu với người cảnh sát bên cạnh. Hai người vừa chuẩn bị đi vào, nhưng chân còn chưa bước qua cửa, thì vẫn thấy Mạc Cảnh Thâm đứng đó. Dáng vẻ rõ ràng là không muốn nhường đường. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn hai người, ánh mắt rõ ràng là không chào đón họ. Vẻ mặt Nghiêm Cách trở nên dè dặt, lại nhìn về phía Quý Noãn. Chị Noãn, hai người từng là vợ chồng, vậy hai ngày nay hai người ở chung với nhau? Quý Noãn bình thản đáp. Không phải ngày hôm đó tôi bị thương ở đầu sao? Lúc đó cậu cũng thấy mà. Sau đó tôi mê man bất tỉnh hai ngày, lúc tỉnh dậy thì đã ở chỗ này. Có lẽ tôi ở đây cũng thuận tiện được chăm sóc. Bây giờ Nghiêm Cách nghiễm nhiên là vệ sĩ của Quý Noãn, cho nên đối với bất cứ ai quấy rầy Quý Noãn, anh ta đều xem là đối tượng phòng bị hàng đầu. Tuy nhiên thấy Mạc Cảnh Thâm không hề có sự tự giác của công dân phối hợp với sự điều tra của cảnh sát, cũng không có ý để cho hai người đi vào. Thoáng cái Nghiêm Cách lộ vẻ kiên quyết. Nếu vậy thì đợi sau khi lấy lời khai xong, để tôi đưa chị về, chị ở đây cũng không ổn lắm. Được, Quý Noãn liền đáp ứng. Thấy cô đồng ý nhanh chóng, Mạc Cảnh Thâm lập tức trướng mắt liếc nhìn cô. Được, Quý Noãn cũng nhìn anh. Có mặt hai viên cảnh sát, lý do cô rời đi cũng rất hợp lý, sao lại không được? Thật sự phải nói là quá được đi chứ. Kết quả là anh thuận tay đóng cửa lại, Nghiêm Cách vốn chỉ còn một bước nữa là đặt chân vào phòng. Trong chớp mắt, đã bị cánh cửa chặn lại bên ngoài, mũi suýt nữa đã va vào cửa. Nghiêm Cách nhìn sang viên cảnh sát bên cạnh, vẻ mặt cũng đang ngơ ngác, không khác gì mình. Đây là chúng ta bị đuổi ra ngoài. Viên cảnh sát kia. Tôi cũng không rõ lắm, vừa được chuyển từ thực tập sang chính thức, lần đầu tiên nhận công tác, lấy lời khai tận nhà khó vậy sao? Trong phòng, Quý Noãn nhìn Mạc Cảnh Thâm, lại một lần nữa chặn người ở ngoài cửa, nghiêm mặt, tức giận nói. Mạc Cảnh Thâm, anh điên hả? Sao lại chặn cảnh sát ở ngoài? Không sợ bị bắt vào đồn thẩm vấn vài ngày sao? Tôi nói cho anh biết, hành vi không tôn trọng cảnh sát, từ chối phối hợp với sự điều tra của cảnh sát cũng đủ để họ bắt anh rồi. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nói. Cho họ 100 lá gan, họ cũng không dám. Quý Noãn không để ý tới anh, đưa tay định mở cửa, nhưng anh đã chặn tay lên cánh cửa, không cho cô mở ra. Trong lúc giằng co, anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trước cửa, đang ra sức hất tay mình để mở cửa, cất giọng lạnh lùng nói. Em mới ở đây có vài ngày, đã có không ít người tới giải cứu rồi. Tôi đã không tính sổ với cái cô trợ lý tiểu bát của em. Thằng nhóc ngoài cửa càng không thích hợp làm vệ sĩ của em. Lát nữa, bảo cậu ta từ chức đi. Sau này, em tránh xa cậu ta ra một chút. Anh lo cả chuyện tôi thuê ai làm vệ sĩ à? Nếu không phải vì đảm bảo an toàn, tôi cần gì phải thuê vệ sĩ theo bên cạnh. Hơn nữa, lý do tôi mời cậu ta là vì buổi tối trước đây một thời gian, suýt nữa tôi gặp nguy hiểm. Bởi vậy tôi... Em tưởng là tôi không biết chuyện em suýt bị gã say kia xâm phạm vào đêm đó à? Hoặc là em nghĩ tôi cũng không biết việc em dẫn Vin gì đó lên lầu. Giọng anh lãnh đạm, hầu như không có chút nóng giận nào. Nhưng hiển nhiên là khi nhắc tới Nghiêm Cách đang đứng bên ngoài, hoặc Mr. Vin gần đây rất ít khi liên lạc với cô, trong mắt anh đều hiện rõ vẻ không vui. Ánh mắt Quý Noãn lập tức hưởng lại, cô trừng mắt nhìn anh. Anh phái người theo dõi tôi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô. Nếu em gọi việc âm thầm bố trí hai vệ sĩ bảo vệ cho em là theo dõi, thì cứ cho là như vậy đi. Quý Noãn nghẹn lời. Trong lúc cô không hay biết, anh đã âm thầm bố trí người bảo vệ cô sao? Sau khi về nước, cô luôn bận rộn nên cũng không quá chú ý đến chuyện này. Lần gã say kia gây chuyện, do Mr. Vin ở gần đó nên chạy tới rất nhanh. Bởi vậy, cô cũng không biết có người vẫn đang âm thầm bảo vệ an toàn cho mình. Sau đó, lại đến lúc chuyển nhà, cô càng không để ý đến chuyện này. Cô mím môi, lại chỉ vào cánh cửa trước mặt. Mặc kệ thế nào, anh cũng không thể chặn bọn nghiêm cách ở bên ngoài như vậy được. Dù sao thì người ta cũng là cảnh sát, có công vụ phải làm. Nếu hôm nay họ không thể lấy lời khai, ngày mai có thể lại có cảnh sát tới nhà. Sớm muộn gì cũng phải phối hợp với họ. Trong mắt anh như hiện lên nét cười, rồi lại lộ vẻ lạnh lùng. Hiển nhiên là hết sức bài xích và để ý đối với nghiêm cách. Hoặc có thể nói, đối với tất cả người khác phái tương đối thân cận cô, anh đều rất để ý. Phối hợp thì có thể, nhưng sau khi mở cửa ra, nếu như em còn nhắc lại câu để cậu ta đưa em đi, thì thử xem. Cũng không biết là hũ sấm nhà ai bị đổ rồi. Quý Noãn lườm anh. Mà Cảnh Thâm, tôi đi hay ở là quyền của tôi. Tôi ở đây không có tiền, không có điện thoại, không có tự do, không ăn thì ngủ. Đến cả heo còn đôi lúc được đi ra ngoài nhìn ngắm. Tại sao tôi dưỡng thương mà lại phải bị giam cầm như thế này? Em không có tiền, em có điện thoại. Anh cười như không cười. Có cần anh tịch thu điện thoại em giấu dưới gối không? Quý Noãn, cái gì? Sao anh biết được? Anh lại liếc cô một cái. Chẳng lẽ em định để anh thật sự chứng thực tội danh, biến em thành heo, cướp đoạt sự tự do của em sao? Em giấu điện thoại dưới gối vụng về như thế, em thật nghĩ là anh không biết à? Quy Noãn, chẳng qua cô vẫn cho rằng mà Cảnh Thâm là loại đàn ông đàng hoàng, sẽ không làm cái chuyện lục soát dưới gối của cô, nên vẫn rất yên tâm giấu điện thoại ở đó. Không ngờ thế mà anh vẫn biết. Nhưng theo cô nhớ, mấy ngày hôm nay, anh đều không có cơ hội chạm vào chiếc giường cô đã ngủ, chứ đừng nói đến là dưới gối. Quý Noãn nghĩ ngợi một chút, tính đi tính lại thì chỉ có thể đoán là chuyện này có liên quan đến camera giám sát ngoài cửa hành lang. Mỗi hành lang và trước cửa phòng ở quốc tế Oran đều có camera độ phân giải cao. Đây cũng là chuyện lúc trước cô không dự tính đến. Anh để em ở đây ăn uống nghỉ ngơi thật tốt. Ngoại trừ chuyện không cho phép em ra ngoài bị trúng gió, thì anh hạn chế em cái gì? Giọng nói vô cùng thản nhiên. Quy Noãn không trả lời. Cô biết tình hình vết thương bị đập vào đầu là như thế nào. Mặc dù cô chỉ bị thương ngoài da không nặng, lúc cô chưa tỉnh thì cũng đã được tiêm phòng uốn ván. Nhưng để tránh bị nhiễm trùng, trước khi vết thương hoàn toàn khép miệng, thì cô phải tránh gió hết mức có thể. Đúng là cũng chỉ vì sức khỏe của cô thôi. Cô vội vàng kết thúc đề tài về chuyện cô giấu điện thoại, chỉ ra cửa. Cứ để họ vào trước đã. Mà Cảnh Thâm lại nhìn cô một cái. Quy Noãn tránh né tầm mắt anh. Anh vốn dĩ đã có kiểu thái độ này với Nghiêm Cách. Nếu cô được Nghiêm Cách đưa đi, thì có lẽ Nghiêm Cách sẽ phải gặp chuyện không tốt lành gì. Hôm qua cô đã hại Tần Tư Đình không thể vào nhà. Hôm nay cô đều phải để ý mọi lời nói, mọi hành động thật cẩn thận để không làm hại đến những người khác. Không cần cô nói ra miệng, xét đến chuyện anh hiểu cô như thế nào, anh cũng nhìn ra được. Sau khi cô cân nhắc thiệt hơn, thì lập tức im lặng không nói gì. Nên lúc này anh mới đứng tránh khỏi cửa. Quy Noãn vội vàng cầm lấy tay nắm cửa mở ra, nhìn thấy Nghiêm Cách và người cảnh sát kia vẫn còn đang đứng ở cửa. Nhìn thấy cửa mở, cả hai người cùng lúc nhìn sang Quý Noãn. Vào đi. Quý Noãn mở rộng cửa. Hai người nhìn vào trong phòng một thoáng rồi mới bước vào. Khi đi vào cửa, Nghiêm Cách nhìn thấy sắc mặt của Quý Noãn đã tốt hơn rất nhiều. Cậu ta nhớ đến hôm nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm bế cô từ biển lên, cả người ướt sũng nước, trên đầu và trên người đều có chút vết máu. Sắc mặt cô cực kỳ tái nhợt. Cậu ta không khỏi áy náy, nói: "Chị Noãn, thật sự xin lỗi. Khi chị bị bọn cướp uy hiếp mà tôi thì đang cùng đội đặc công truy đuổi những người khác. Tôi không ngờ chị lại vây hãm trong tình cảnh như thế, không thể bảo vệ chị từ trước. Quả thật tôi chưa làm tròn nhiệm vụ." Quy Noãn nhướng mày, cười phản đối: "Vì cậu đang phải bảo vệ nhiều người dân vô tội hơn, nên tôi không so đo với cậu. Chẳng phải Cậu phải cần lấy lời khai sao? Bắt đầu đi. Vị cảnh sát đi cùng Nghiêm Cách lấy ra một cuốn sổ và chiếc bút ghi âm. Quy Noãn khách sáo mời họ ngồi, nhưng hai người nhìn tình hình ở đây. Thấy dù mà Cảnh Thâm cho phép họ đi vào, nhưng vẫn sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, thì cả hai đều không ai dám ngồi, chỉ đứng trong phòng khách, dự định lấy lời khai thật nhanh, làm nhanh về nhanh. Hai người hỏi Quý Noãn vài câu ngắn gọn. Sau khi Quý Noãn hợp tác trả lời hết, thì họ quay sang hỏi Mạc Cảnh Thâm vài câu. Giọng nói Mạc Cảnh Thâm tuy ôn hòa, nhưng vẫn có vẻ thiếu nhẫn nại. Song ít ra cũng coi như là có hợp tác. Mặc dù anh trả lời cực kỳ ngắn gọn, nhưng Nghiêm Cách và vị cảnh sát đi cùng xem ra cũng thở phào một hơi. Dù thế nào thì nhiệm vụ lấy tin lập biên bản, tường trình cũng đã được xem như sắp hoàn thành rồi. Đến khi những gì nên hỏi cũng đã hỏi xong, Nghiêm Cách lại hỏi thăm tình hình vết thương của Quý Noãn hôm đó. Vị cảnh sát kia ghi xong thì cất đi, rồi nghiêm nghị quay sang nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm. Ông Mạc, ngày hôm đó xe của ông cũng được vớt lên, nhưng sườn xe bị hỏng nghiêm trọng. Bên trong xe cũng bị nước vào rất nhiều, cho nên đã được giám định xử lý phế liệu. Nhưng dù sao lúc đó ông và cô Quý cũng chỉ là người vô tội bị cưỡng ép. Cuối cùng có thể thoát được trong lúc nguy hiểm thì đã là may mắn lắm rồi. Vì vậy bên cảnh sát chúng tôi đã có cuộc họp đặc biệt để tính toán. Với chiếc xe gót của ông, chờ chúng tôi hạch toán giá cả bồi thường thì sẽ thương lượng về phí bồi thường với ông. Nhưng vì xe của ông quá đắt tiền, chuyện hoạch toán và thương lượng thì chắc chúng ta phải chờ một chút. Mạc Cảnh Thâm thở ơ đáp lại một tiếng. Ừ. Quy Noãn đứng bên cạnh nghe thấy, cho dù đây không phải là xe của cô, nhưng cô vẫn xót ruột. Chiếc xe gót của Mạc Cảnh Thâm quả thật là phiên bản kỷ niệm của hãng, số lượng hạn chế trên toàn thế giới. Kể cả cảnh sát có định bồi thường với mức phí bồi thường là 1/6, thì e là cũng phải vượt quá cả 10 triệu. Số tiền này với cảnh sát thì đúng là cần phải thương lượng kỹ một chút. Trong thời gian ngắn thì chắc chắn họ không thể có được số tiền lớn như vậy. Chỉ có thể nói, khoảnh khắc mà Cảnh Thâm lái xe lao xuống biển thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý phá hỏng cái xe này rồi. Hoàn toàn không có ý định so đo với cảnh sát để đòi bồi thường quyền lợi. Nếu như anh thật sự tính toán thì chắc cảnh sát Hải Thành và vài vị cục trưởng phải khóc ra máu rồi. Đến khi hai người Nghiêm Cách chuẩn bị đi, Quy Noãn vừa muốn đứng dậy tiễn họ thì chợt nhận được ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm. Ý của anh là muốn để Nghiêm Cách từ chức vệ sĩ cho cô ngay bây giờ sao? Bên cạnh Nghiêm Cách bây giờ còn có những người khác. Cô cứ thẳng mặt khai trừ người ta thì quá là không nể mặt. Huống hồ, tuy Nghiêm Cách kém Quý Noãn một tuổi, có lẽ cũng vì quanh năm suốt tháng ở trong trường cảnh sát, đồng thời anh ta còn là người vô cùng chính trực. Hơn nữa, tính cách lại dễ thu hút người khác, nên những ngày qua anh ta cũng chăm sóc cô mọi nơi mọi lúc. Quan trọng hơn là anh ta rất tốt với Quý Noãn, nhiệt tình và cực kỳ có trách nhiệm. Cô mượn cơ hội đưa họ ra cửa để cười nói với Nghiêm Cách và viên cảnh sát kia, chứ không hề đề cập đến chuyện sa thải Nghiêm Cách. Dù sao cô cũng thật sự không hề nghĩ đến chuyện cho anh ta nghỉ việc. Khi hai người sắp ra đến cửa, giọng đàn ông lạnh lùng trầm thấp bất chợt vang lên rành mạch. Làm cảnh sát đặc công tốt thì quay về làm cảnh sát đặc công đi. Muốn trải nghiệm xã hội thì tốt nhất là ở lại đồn cảnh sát hoặc những phòng ban phá án khác. Công việc vệ sĩ không thích hợp với cậu. Hơn nữa, nó cũng không mang lại bất kỳ ý nghĩa nào với sự nghiệp của một cảnh sát đặc công đâu. Quy Noãn... Bước chân Nghiêm Cách khựng lại, anh ta đột ngột quay về phía Mạc Cảnh Thâm. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì Quy Noãn đã vội vã túm cánh tay kéo ra ngoài cửa. Nhìn thấy Quy Noãn nắm tay Nghiêm Cách lôi ra ngoài, sắc mặt Mạc Cảnh Thâm xa sầm lại. Đến ngoài cửa, Quy Noãn giơ tay lên, ra hiệu cho Nghiêm Cách im lặng. Cậu về trước đi, chờ hôm nào tôi về công ty rồi sẽ nói chuyện tiếp với cậu. Nghiêm Cách vừa nghe thấy cô nói như vậy thì sắc mặt có chút bất mãn, vừa rồi bỗng dưng xị ra. Chị Noãn, không phải chứ, tôi mới ở bên cạnh chị chưa được một tháng mà chị đã sa thải tôi rồi hả? Không phải đâu, chuyện còn chưa đến mức đó. Quy Noãn an ủi. Không sai,